Dạ vâng cô giáo. Dạ. Mời cả nhà mình cùng đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt ra trước khi mình học ạ. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahang Sammasambuddho Bharava Buddhang Bharavantang Abhivandemi. Sthakato Bharavata Dhammo Dhammang Namassami. Suppatipanno Bharavato Savakasangho Sanghang Namami. Dạ, chào cả nhà, chào cô giáo. Dạ, sao thứ chị Hà, sao thứ cả nhà. Giờ mình học tiếp đi ha, ôn bài một tí xíu. Xem màn hình này. Cả nhà có trên tay cái bảng lưu dùm con nghe. Để con nói đi, cũng vậy. Dạ rồi. Nhà trả lời giùm con nghe. Con hỏi của nhà cái ôn phần cái đại cương á. Cái đại cương ở phía sau má này với cái bảng niêu, tên gọi bảng niêu là nó cực kỳ quan trọng cho cả nhà, để cả nhà học, cả nhà nắm được ở phía sau má. Cái phần đại cương này cả nhà nắm là nó đi xuyên suốt với cả nhà cho tới cả nhà học tới bộ Bát-tha-ná luôn này, tức là 7 bộ. Cái đại cương này bao trùm lắm nên là cả nhà, nó quan trọng nhất cả nhà học để cả nhà biết. Ví dụ tâm thiện tâm bất thiện là gì, những tâm này nó như thế nào. Ví dụ giờ cả nhà đã thuộc hết tất cả bảng niêu rồi, bây giờ con cần cả nhà phải có sự tính toán một tí xíu ha. Cả nhà tính toán một tí xíu, cả nhà cầm bảng niêu hoặc có tờ giấy nháp trên tay cũng được, cái nháp á. Thì con hỏi cả nhà thôi, cả nhà đã thuộc ghi từng tên bảng niêu rồi, bây giờ con chỉ hỏi là cả nhà tính giùm con thôi. Ví dụ như là tâm, ví dụ như là tâm tịnh hảo có bao nhiêu tâm, tịnh hảo cả nhà. Dạ 91 cô giáo, 121 trừ 30 tâm được nhớ không tập não. Là Dạ đúng 91 rồi, sao thú chị Phượng, tổng cộng mình có 91 tâm tịnh hảo. Sao thú chị Phượng, con hỏi tiếp nha, cả nhà cứ tính, con chờ cả nhà tính. Vậy thì giờ con nói nè, cả nhà nhìn bảng niêu cái mình học, ví dụ như mình đọc tên là bao nhiêu, bây giờ con hỏi cả nhà, vậy thì trong 121 tâm này nè, cả nhà có bao nhiêu tâm mà gọi là tâm thiền? Bao nhiêu tâm gọi là tâm thiền? Tâm thiền là tâm có sơ thiền, nhị thiền, thì cả nhà được bao nhiêu tâm thiền? Sáu mười bảy hả cô giáo? Bao nhiêu chị Phượng? Dạ 67 cô giáo. Đúng rồi, 67 tâm thiền là từ đâu tới đâu chị Phượng này? Từ sắc giới trở xuống cho tới tứ đạo tứ quả cô giáo. Dạ, từ 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm chư thế, mình có 67 tâm thiền. Vậy bao nhiêu tâm phi thiền chị Phượng? Trừ Còn lại bao nhiêu lại chị ở Phượng? trên Dạ, là lại bao nhiêu? giới Là bao nhiêu? 4 với 30 còn lại dục giới Là bao nhiêu chị? 54 giới, Đúng rồi. 54 tâm dục giới. Đúng rồi. Không, lúc này mình đang nói thiền á, thì chị sẽ nói là có 54 tâm phi thiền, tức là không phi là không, không có thiền á. phi ra mình dùng phi chứ mình không có dùng từ vô, tại vô là không luôn. Còn phi này có thể có, tại ví dụ như tám tâm đại thiện là mình tu tập thiền mình có thể chứng đắc thiền, nhưng mà tạm thời ở đây là nó không có thiền, không có chi thiền học vào thôi, nên mình không dùng chữ là vô vô thiền mà mình dùng từ phi. Như phi tưởng tức là dường như có tưởng mà dường như không, tức là có mà không. Thì đây mình dùng là có, cho nên khi mình chia bản này ra, nếu người ta hỏi mình có bao nhiêu tâm thiền, bao nhiêu tâm phi thiền, thì là có 67 tâm thiền và 54 tâm phi thiền. Phi đây tức là nó không có thiền, phi cũng là không, nhưng mà cái từ Hán nó khác giữa từ phi với từ vô cái nha. Không là không luôn, còn này là có. Là có thể có thiền, tại mình một người tu tập á, người ta vẫn có thể có thiền, nhưng mà tạm thời ở đây nó chưa có chi thiền hợp vào. Đó, cả nhà tính mấy cái đó giùm cho con. Nó là như vậy. Rồi, con hỏi tiếp cả nhà ha. Tâm thiện này. Định nghĩa tâm thiện ở trong cái Abhidhamma. Tâm thiện hồi xưa mình học nó có năm nghĩa là gì cả nhà nhớ không? Tâm thiện nó có năm nghĩa là thiện nó có năm nghĩa, hồi xưa mình học bên cái phần 10 phút hành tông đó. Điểm tâm cho quả thiện. Thiện là tốt đẹp. Đúng rồi, thiện là tốt đẹp. Là không lỗi lầm. Đúng rồi. Cho quả tốt đẹp như chị Hà nói là có đúng một chi đó, nhưng mà là mình hay gọi là cho quả an lạc. Đúng rồi. Cả nhà định nghĩa cái chỗ đó. Cả nhà định nghĩa cái chỗ đó. Nhất là tâm thiện. À, tâm thiện là tâm tốt đẹp, khôn khéo, nào vô bệnh, là không lỗi lầm, cho quả an lạc. Các bậc trí thường tán thán, không có chỉ trích. Thì chính vì đó là mình rút chi pháp tâm thiện dùm cho em. Bao nhiêu tâm thiện cái này? Cái nhà đếm cho bạn nghe của mình à, có bao nhiêu tâm thiện? Cái này chỉ có tổng hồi trước cả nhà học rồi đó nghe. 40 tâm hiệp à, tâm siêu thế nè. Rồi tâm tâm tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Tâm đại thiện, dục giới tình hảo, tám tâm. À tâm tâm dục giới tình hảo. Rồi tâm quả thiện. Chị lấy luôn nè, em hỏi thiện thôi chị Hà, em hỏi thiện thôi, chị chỉ lấy thiện thôi. Chị lấy vậy là chị lấy quả di tác luôn rồi, em chỉ hỏi thiện thôi mà. Thiện thôi. À chị lấy con thiện, con đang hỏi thiện thôi. Còn ví dụ như chị lấy là tâm sắc giới là có phải nó có năm thiện sắc giới, là năm quả sắc giới, năm di tác sắc giới, là cả nhà đã lấy hết quả và di tác rồi. Bây em chỉ... Bây giờ em chỉ lấy thiện thôi. Rồi tám tâm đại thiện tình hảo. Rồi. Đúng rồi, tám tâm. Dạ rồi, gọi gì nữa? Tâm thiện sắc giới năm tâm. Dạ rồi. Tâm thiện vô sắc giới bốn tâm. Là bao nhiêu à chị? 9 cộng 8 là 17 tâm. 17 tâm. Rồi còn nữa không chị? Cộng tổng tâm tâm quả thiện vô nhân có lấy không? Không, mình lấy thiện thôi, quả, đó là quả rồi, quả nó là quả rồi. Bây giờ mình chỉ lấy thiện thôi. 37 tâm á hả? Dạ đúng rồi, 37 tâm. Còn nói hẹp là 37 hoặc là 39 là 16. 17 rồi. 17. 17 rồi sao nữa? Cộng với 4 tâm thiện là 37. Đúng rồi, cộng với 4. Đúng rồi, cộng với 4 tâm thiện siêu thế nữa là cả nhà có 21. Còn như chị Phượng là tính cộng là 20 thì cả nhà mới có là 37. Nhìn chị Hành, cả nhà nhớ nha, em chỉ nói thiện thì cả nhà chỉ rút thiện ra thôi, không có lấy quả tốt. Những cái này á được gọi là tâm tốt đẹp á, nhưng mà tốt đẹp nó có quả tốt đẹp, thiện tốt đẹp, di tác tốt đẹp, đó là gọi mình gọi là tình hảo, thì mình lấy chung là 91 tình hảo. Nhưng khi mình tách ra mình chỉ lấy thiện thôi thì cả nhà chỉ lấy thiện thôi, tức là tám đại thiện nè, năm thiện sắc giới nè, năm thiện vô sắc giới, và nó gọi nó hẹp là 4 thiện siêu thế hoặc là 20 thiện siêu thế. Không có lấy quả nha, quả nó thuộc quả rồi. Đó là cả nhà lấy cho con cái thiện này thôi, rút cái thiện này ra thôi. Đó. Tại vì vậy những việc thiện này nè, việc thiện này nó hợp được bao nhiêu sở hữu cả nhà? 38. 38 sao không hợp? Đúng rồi đó, là cái gì chị? 13 sao hữu tự khai, 25 sao hữu tự hảo. Dạ rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ chia dùm con cái đó là uẩn, xứ, giới, đế. Yeah. Dạ, chia uẩn giùm em trước vậy hả? Dạ. À, tâm tâm thiện hả cô giáo? À. Tâm thiện. Chi uẩn hả cô giáo? Ngũ uẩn. Chi ngũ uẩn. Dạ. Tâm tâm thiện là sắc pháp thì không có, thọ uẩn thì là sở hữu thọ. Đúng rồi. Tưởng uẩn sở hữ tưởng. Hành uẩn là 36 sở hữu còn lại. À, thức uẩn là 21 tâm. Đây là mấy uẩn chị hả? Dạ, năm... tâm thiện chia được mấy uẩn? Tâm tâm thiện chia được cái chị đọc á. 1 1 2. Không không có sắc uẩn thì là còn là gọi là còn 4 uẩn. Dạ đúng rồi. Cả nhà nhớ cái chỗ này nè. Cả nhà chỉ cần thấy có tâm với sở hữu lập tức lên là 4 uẩn liền. Tại vì sở hữu lúc nào á, sở hữu nó cũng phải có là 7 sở hữu biến hành hết trơn á. Bắt buộc nó lúc nào cũng phải có 7 sở hữu biến hành đó. Mà 7 sở hữu biến hành này nó đã có 2 uẩn trong đó rồi, đó là thọ và tưởng rồi. Nghe thấy không? Một tâm sanh lên lúc nào cũng có 7, bắt buộc nha, lúc nào cũng có 7 sở hữu, đây là cái thành tố không bao giờ thiếu. 6 sở hữu biệt cảnh có thể có thể không, cho nên được gọi là biệt cảnh. Biệt cảnh tức là lúc có lúc không. Thì 6 sở hữu biệt cảnh có thể không có, nhưng 7 sở hữu biến hành bắt buộc phải có. Thì chính mà trong 7 sở hữu biến hành thì nó đã có 2 uẩn rồi, là thọ và tưởng rồi. Cho nên khi cả nhà nhìn vô cái pháp á, là cả nhà thấy nè, tâm và tâm sở lập tức nó đã có 4 uẩn rồi. À, cái là cái nhanh cho mình á, nó cái nhanh mình. Cả nhà chỉ cần thấy tâm và sở hữu, tại vì thực chất cả nhà thấy tâm thôi là cả nhà đã biết có 4 uẩn rồi. Tại vì tâm không thể nào sanh một mình, tâm sanh là phải có sở hữu, sở hữu cũng không thể sanh một mình, sở hữu sanh là phải có tâm. Cho nên tâm và sở hữu là hai phần không có tách biệt, cho nên tâm và sở hữu nó có tứ đồng, đồng sanh đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng nương vật, nó có tứ đồng như vậy nên không tách ra được, không tách ra được, hai cái này nó không tách ra được. Cho nên cả nhà chỉ cần thạch tích, cả nhà chỉ cần thấy tâm thôi là cả nhà đã biết bốn uẩn rồi. Nói tâm là nó gọn, nhưng tâm lúc nào cũng có sở hữu đi theo chỗ này, không thể nào không có. Ít nhất một tâm sanh lên nó phải, nó ít nhất là phải 8 pháp, tức là 7 sở hữu cộng một tâm là 8 pháp, ít nhất là 8 pháp của một tâm sanh lên trong trong mình, cái lộ trình tâm mình lên ít nhất cũng là 8 pháp. Nên khi cả nhà chỉ cần thấy cái này là cả nhà làm cho con làm 4 uẩn liền. Rồi 12 xứ. Lâu quá con không mua cái này cho cả nhà. 12 xứ. 12 xứ dựa trên thiện thì mình chia được mấy mấy cái thì... hai xứ của giang. Dạ, thì có đọc cho em. Dạ, ý xứ là 21 tâm thiện. Pháp xứ là 38 sở hữu. Đúng rồi. 21 hoặc 37. Rồi 2 xứ. Rồi tiếp theo. 18 giới. 18 giới thì cả nhà giới... có phan cho em chứ dạ. À, chỗ này cả nhà nắm được tại sao là có ý xứ và có ý xứ và pháp xứ thôi không cả nhà? Dù mấy chị mà không biết, mấy chị chậm chứ giùm. Ở đây cả nhà. À. Mình có 12 xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Cả nhà coi dùm có cái bài đầu cái chi pháp á, thì 10 cái ý trên á, 10 cái xứ trên á, mình có 12 xứ ha, thì 10 xứ trên nó thuộc về sắc pháp. Cho nên khi mà mình nhìn mình thấy không có sắc pháp, lập tức cái chủ ý này của mình, ý xứ mình, lập tức mình bỏ 10 cái xứ trên. Tổng cộng của nó là 12 xứ, thì mình có 10 xứ đầu thuộc về sắc pháp. Cho nên khi mình nhìn vô cái chi pháp của nó là đây nè. Mình nhìn vô đây ha. mình nhìn vô đây mình không thấy sắc pháp thì với uẩn lập tức mình chỉ có bốn uẩn thôi. Vì xứ mình bỏ hết 10 xứ kia, vì 10 xứ đầu đó là sắc pháp, thì mình còn hai xứ thôi, ý xứ và pháp xứ. Ý xứ chi pháp tổng là 121 tâm, nhưng mà chỗ này cái đề bài của mình thì có 21, cho nên ý xứ, cho nên 21 tâm thiện của mình là ý xứ, được không cả nhà? Còn pháp xứ chi pháp nó là 16 sắc tế, 52 sở hữu này nọ và niết bàn ha. Thì ở chỗ này á, đề bài của mình chỉ có 38 sở hữu thôi, thì 30 chỗ này mình lấy xuống, mình chỉ đưa xuống là 38 sở hữu là pháp xứ. Mày hiểu chỗ này ha, kịp chỗ này ha. Được rồi, 18 giới. Mời chị Vy. 18 giới. Vy, chị Trúc, chị Phụ, người đó 18 giới. 8 giới thì mình có hai giới, nó là có pháp giới là 38 cái sở hữu. Hai giới, pháp giới với cái gì chị? Pháp giới với lại cái ý thức giới. Đúng ý rồi. Ý thức giới nó có 108 tâm, nhưng mà ở đây mình sẽ có 21 hoặc 37 tâm thôi. Đúng rồi. Tại sao nó không có ý giới chỗ này chị Phượng? Ý quên chị Vy. Sao nó không có ý giới? Ý giới của nó là cặp tiếp thâu với lại khai ngũ môn, nhưng mà ở đây không có, thì nó sẽ không có ý giới. Đúng rồi, sở thú chị đó. Ví dụ nên ta hỏi ngược lại mình, tại vì mình có là pháp giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới, thì đây mình chỉ lấy này thôi. Thì cái ý giới ta hỏi thì mình biết, mình nắm chi pháp thì mình trả lời được như chị Vy trả lời. Tại vì ý giới nó là hai, tức là cặp tiếp thâu vào tâm khai ngũ môn. Nhưng mà ở đây mình lấy từ tâm thiện thôi. Cặp tiếp thâu nó là quả, khai ngũ môn là di tác, cho nên không có nằm trong đây, cho nên không có ý giới nha. Cả nhà, cho nên cả nhà học cái kêu gọi từng tên nó, tâm di tác, tâm quả của bao nhiêu, khi chia vô đây là từ từ cả nhà quen à. Bây giờ mình chia tứ đế. Bữa mình đâu có chia tứ đế cả nhà hả? Rồi chia giùm con cái tứ đế. Bữa con chia cho cả nhà tứ đế đi. Chưa ta thử cái nhà thử chia, chị Phụ chia tứ đế cho em. Tứ đế của tâm thiện hả cô nhá? Dạ dạ, mình đang làm tâm thiện, mình chia tứ đế của tâm thiện. Nhớ chi pháp tổng cho em nha, để em ghi lại chi pháp tổng nha. Cái phần tứ đế này nó hơi khó một tí. Chi pháp tổng tứ đế là 81 tâm thực tế. Năm mươi mốt sở hữu trừ sở hữu tham, 28 pháp. Cái này chi pháp tổng nha cả nhà. Bây giờ là cả nhà chia giùm con là tâm này, tâm thiện. Cả nhà chưa, đây là đề bài của mình, còn cái này là con ghi chi pháp tổng cho cả nhà. Đây là con ghi chi pháp tổng thôi. Rồi khổ đế 28 tâm. Sao chị Phượng? Phổ đế là 28 tâm. Phổ đế 28 tâm. 28 tâm nào? Mình có 21 thôi mà. À xin lỗi, 21. Dạ. Yeah. Rồi 21 tâm. Chị Phượng coi lại nha. Coi lại giùm em chỗ này. 21 tâm. Trong đó có tâm. Biết là phong. Trời. Cái gì? 20. Ủa? Cái này là mình lấy hẹp đó. Vậy thì chị trừ mấy? Trừ 4. Trừ 4. Vậy còn bao nhiêu? Trừ 17. Đúng rồi, vậy 17 tâm. Tâm gì chị? 17 tâm gọi là 17 tâm gì? 17 tâm thiện. Tâm gì? 17 tâm thiện nhưng mà nó... Đúng rồi. Rồi là 17 tâm lúc này á, tâm thiện, nhưng mà mình phải gọi thêm một cái nữa là cái gì? Tại sao lại trừ cái kia? Vì nó có cái chữ gì mà chị trừ? Nè, chị thấy không? Thiện hiệp thế. 17 tâm hiệp thế. Đúng rồi, đây là 17 tâm. Thiện hiệp thế. Tại cái 4 tâm mà chị trừ nó là thiện siêu thế. Nên ở đây mình chỉ lấy 17 tâm thiện hiệp thế thôi. Sở hữu vẫn cả là... Thiên đế cả nhà phải tách ra. Chứ cả nhà không để như ổn xứ này nó dễ, nhưng mà tới đế này là cái nhà lấy hết 21 là nó bị không đúng chi pháp, thì tâm siêu thế. Để rồi chị Phượng, nó có khổ đế không? Nó có khổ đế rồi đó, nó có tập đế không chị hả? Tập đế nè, chị nhìn tập đế là sở hữu tham, ở đây mình tâm thiện thì sao không có tham không rồi, không có tập đế. Là về tiếp theo là không có tập đế, vậy tiếp theo là diệt đế. Chị có niết bàn không? Diệt đế là niết bàn, có niết bàn không? Không thiện, không bất thiện. Chị có niết bàn không chị? Không có niết bàn. Rồi, không có niết bàn. Rồi vậy thì mình có cái gì? 38 sở hữu nè. 38 sở hữu. Là nó có cái gì, cái gì? 13 sở hữu tự tha và cái gì chị ha? Sở hữu 25 sở hữu tịnh thảo. Rồi, 25 sở hữu tịnh thảo nó có 8 chi đạo không chị? 25 sở hữu tịnh thảo có 3 chi đạo, có niệm. Có 4 chi đạo. Có 4 chi đạo thôi ha. Có chánh niệm. Đọc giùm em. Chánh niệm. Đọc giùm em. Chị đọc giùm em nè. Ba chánh ngữ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là ba giới phần đúng không? Đúng rồi, rồi có ba giới phần. Có ba giới phần là nó thuộc có ba giới phần là được ba chi rồi đó. Rồi, chánh sở hữu trí nữa. Có chánh định. Có này đủ hết rồi. Đúng không chị? Có đủ chi luôn. Vậy đủ 8 chi ha. Vậy rồi, bây giờ đạo đế ha, bây giờ đạo đế. Bây giờ ghi ra để chính cho mọi người dễ hiểu luôn. Rồi chị đọc 8 chi đó giùm em đi. Đó là sở hữu nè. Sở hữu nhất hành. 8 chi đạo. Sở hữu nhất hành là sở hữu nhất hành, sở hữu chánh định. Đúng rồi. Sở hữu tầm. Sở hữu tầm là chánh tư duy. Sở hữu cần là chánh tinh tấn. Sở hữu niệm là chánh niệm. Sở hữu giới phần là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, với lại sở hữu trí là chánh kiến. Sở hữu giới phần, sở hữu trí, cái này là ba ha, cái này là ba sở hữu rồi. Ba sở hữu tức là ba cái chi đạo rồi đó. Còn người tất cả nhà nghe, đây là được ba chi đạo. Vậy tổng cộng mình có 1, 2, 3, 4, 7, 8. Vậy đây là đủ 8 chi đạo. Vậy thì 8 chi đạo này là đạo đế. Phần còn lại, cái nào là phần còn lại chị Phương? Chị nhìn trên cái này của mình. Chị nhìn trên cái này, chị đã rút được cái gì rồi? 21 tâm chị đã rút được, 17 tâm, vậy mình còn lại cái gì? Còn lại siêu thế. Còn lại là tâm siêu thế ha. Còn nói gọi nó, còn nói vô chính xác nữa, tức là mình còn 4 tâm đạo. Đúng không? Còn gì nữa chị? Ha, 30 sao, mình có 30 mấy, 38 sở hữu. Chị lấy cái là chỗ này à. Chỗ này con phải nói thêm một cái xíu, xin lỗi cả nhà, là thêm một chỗ này. À, cái chỗ này á là chi pháp tổng là 38 sở hữu. Chi pháp tổng là 8 thủ, nhưng khi tới nó hợp vào trong đạo hay là quả siêu thế thì nó chỉ còn 36 thôi, vì nó phải trừ. Trừ gì cả nhà biết không? Tới tâm đạo tâm quả nó chỉ còn 36 sở hữu hợp thôi. Có ai biết giùm con là trừ gì không cả nhà? Trừ phần 3. Sao trừ dấu phần được? Trừ dấu phần thì sao nó làm nó đủ được cái chi đạo được? Nó là chi đạo mà, dấu phần là chi đạo mà, cả nhà trừ chi đạo rồi sao? Chi đạo nó trừ vô lượng phần hả cô giáo? Trừ gì chị Vy? Vô lượng phần. Đúng rồi, trừ vô lượng phần. Tại sao trừ vô lượng phần? Tại sao trừ vô lượng? Cả nhà học bi với hỷ, đối tượng bi với hỷ là gì cả nhà nhớ không? Cái này mình học trong phần kia mà con cũng hay nói là cả nhà nhìn vô bảng. Vì sao cái nhà khởi tâm bi? Vì sao cái nhà khởi tâm bi? Vì sao cái nhà khởi tâm bi ạ? Vì thấy chúng sanh đúng khổ. Đúng rồi, vì thấy chúng sanh. Đúng rồi, vì thấy chúng sanh khổ nên cả nhà mới khởi tâm bi. tại sao cả nhà khởi tâm hỷ? Hỷ nó cũng đối tượng nó là chúng sanh, vậy thì muốn mình hoan hỷ tức là chúng sanh nó phải, mình thấy cái sự thí dụ con mình đậu đại học này nọ hoặc được làm bác sĩ mình vui không? Mình vui. Hoặc là mình thấy bạn thân của mình được lên chức hoặc đậu đại học mình vui, tức là mình thấy cái sự thành đạt của chúng sanh nên mình vui. Cho nên hai cái vô lượng phần này nè, bi và hỷ này nè, cái đối tượng, có đối tượng cái này nhớ nha, có đối tượng là chúng sanh, mà cái sở hữu này nó hợp vô trong tâm đạo á, là nó chỉ bắt cái gì cả nhà, bắt niết bàn thôi, bắt niết bàn thôi. Đúng rồi, cho nên phải trừ hai cái này ra, nhớ nhầm cái này, nhớ giùm con, đây là quy tắc. Mình cả nhà không cần học, cả nhà chỉ cần thuộc cái chi tiết tổng trên này của con nè, xong sau đó xuống đây là chuyện cả nhà dựa vào cái gọi là cái quy tắc, cái yếu lý cả nhà trừ cái thôi. Tâm đạo với tâm quả, tức là 8 tâm siêu thế hay là 40 tâm siêu thế, tuyệt đối không bao giờ bắt những đối tượng đề mục nào khác ngoài niết bàn. Thì cho nên trong sở hữu, nếu bi và hỷ nó bắt chúng sanh thì phải loại nó ra, vì nó hợp vào không được. Còn 13 sở hữu tự tham là nó là biến hành này nọ, nó phải đi rồi. Bắt đầu 25 sở hữu tịnh hảo, cái nhà thấy không? Nó phải đi, nó phải đi, tại vì nó có niệm, tính niệm tà mỹ vô tham vô sân tịnh thân tịnh tâm này đó. Nó phải có, nó là sở hữu biến hành. Thì 19 sở hữu biến hành bắt buộc phải có trong một tâm thiện. Cả nhà thấy cái lý này nè. 19 sở hữu biến hành tịnh hảo. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành ha. Nó có chữ biến hành. Nên không bao giờ bỏ một cái nào hết. Bắt buộc phải có trong tâm thiện. Thì 19 sở hữu tịnh hảo biến hành này là luôn luôn có. Nó giống như 7 sở hữu biến hành trên đây luôn luôn có. Luôn có với tâm gì? Luôn luôn có với tâm thiện. Thì 19 sở hữu tịnh hảo biến hành này là cả nhà đã có đủ rồi. Thì còn ở dưới là cả nhà thấy tiếp theo là ba giới phần. Ba giới phần nó thuộc là chi đạo, cho nên bắt buộc nó phải có là nó phải cộng ba giới phần này. Cả nhà tính á, và xuống vô dưỡng thần nó là xuống cái vô lượng phần thì nó bắt chúng sanh, cả nhà trừ ra. Thì đây là đạo quả thì phải có trí bắt buộc. Cả nhà tính này, nó sẽ là ở đây nó sẽ là 20, 23. 23 nó cộng cho 13 sở hữu tự tha nó là 36. Mình tính, mình dựa vào cái công thức mình tính. Cho nên cả nhà nhớ nha, chỉ hợp chứ tâm đạo hay tâm quả thì luôn luôn là 36. Nó không có bỏ, nó không có bi với hỷ vô. Vì bi với hỷ nó bắt cảnh, đối tượng cũng được, mày cảnh cũng được, nó là một cái tên gọi thôi. Cả nhà dùng cảnh cũng được, cả nhà dùng đối tượng cũng được, là chúng sanh. Nhưng mà tâm đạo, tâm quả nó là tâm siêu thế, nên không bao giờ nó bắt. Vì chúng sanh là ở trong đời, còn ở trong đời, còn ở trong thế gian ngũ uẩn. Nhưng mà niết bàn là phi ngũ uẩn, cho nên tâm đạo tâm quả là siêu thế, vượt qua ngũ uẩn, nên không bao giờ nó bắt những cái cảnh hay đối tượng nào ở trong thế gian này hết. Nó chỉ bắt niết bàn thôi, đối tượng nó chỉ có niết bàn. Cho nên khi mà mình chia đạo đế, khi mình chia tâm đạo thì mình phải loại bi và hỷ, sở hữu bi và hỷ ra. Ở đây là chi pháp tổng là lấy hết, tại vì mình có tâm thiện hiệp thế mà, tâm thiện hiệp thế là nó 38 rồi, cho nên tâm thiện siêu thế nó 36, nhưng mà tổng thì mình phải lấy 38. Cả nhà nắm được chỗ này không? Cả nhà nắm được chỗ này không, nói không? Cho nên bi hỷ chỗ này cả nhà phải trừ ra. Cho nên chỗ này thì mình chỉ còn là 36 thôi. Khi mình chia đế thì lúc này mình chỉ còn 36 này. Không quên hả, nó không quên lưu cho cả nhà ha. Thì chỗ này á, mình chỉ là 21, mình chỉ là tứ đế mà. Thì mình xuống đây là mình chỉ còn 36 này. Mình chia đế mình chỉ còn 36 ha. Thì vậy thì mình đã lấy 8 rồi. Mình lấy 8 của đạo đế rồi, thì những gì còn lại nè là tâm siêu thế, rồi gì nữa cả nhà? 36 sở hữu nè, cả nhà trừ lấy hết 8 là con, cả nhà còn bao nhiêu? 36 sở hữu này nè, 28. Cả nhà lấy hết 8, dạ đúng rồi, mình còn 28 sở hữu. Thì ở đây được gọi là đấy. Vậy thì tâm thiện cả nhà sẽ chia được 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới và 2 đế. Cái ngoại đế này là nói cho mình hiểu, nó không có nằm trong tứ đế chứ nó không được chia đế. Thì chỗ này mình kết luận nó chỉ là 2 đế thôi cả nhà. Tâm thiện này cả nhà chia được là 2 đế. Là khổ đế và đạo đế. Đế và đạo đế. Đó là 2 đế. Tại vì tâm đạo á, nó chỉ lấy bát chánh đạo thôi, những sở hữu còn lại nó không lấy, nó không có lấy. Nhưng mà khi nó hợp vô á, khi nó hợp vô á, để bắt đầu nó, tại nhà cả nhà phải học lộ tâm á, khi nó hợp vô là nó chỉ lấy là ba tâm đạo, nó sẽ hợp ba sở hữu. Nhưng khi bắt đầu nó bắt niết bàn, phải nó sát trừ phiền não, trong cái khoảng khắc mà nó sát trừ phiền não bắt niết bàn thì những cái sở hữu kia nó không có nằm trong đó. Tại lúc này nó chỉ lấy tám cái chỉ đạo này thôi, tám cái này để nó hợp cùng một lúc. Tại vì tám chi đạo này không bao giờ hợp cùng một lúc ở tất cả những tâm thiện hiệp thế, tâm quả thiệp thế, tâm thiền, vô sắc giới gì cũng không bao giờ hợp cùng một lúc được hết. Nó riêng rẽ hết, nó không có đi chung, nhưng nó chỉ đi chung duy nhất ở tâm đạo thôi, đi chung duy nhất thôi cả nhà. Tám tâm này nè, nó có đi chung với quả siêu thế nhưng nó cũng không được gọi là đạo đế, vì nó không có sát trừ phiền não. Nên cả nhà nhớ chỗ đạo đế này chỉ lấy tám chi đạo này thôi, mà nó sanh cùng một lúc, không có trước có sau, nó sanh cùng một lúc thì lúc này nó có đủ năng lực để nó sát trừ phiền não thì được gọi là đạo đế. Còn những sở hữu, thí dụ như lúc đó những sở hữu là tính, chánh niệm có này, tàm úy này, hành xả này, thân tịnh tâm là 12 sở hữu đó này, là nó bỏ ra. Rồi 13 sở hữu biến hành nó chỉ lấy là nhất hành này, tầm này, cần thôi. Còn xúc thọ tưởng tư cái gì nó bỏ ra, nó chỉ lấy 8 thằng này để nó sát trừ phiền não thôi. Những khúc những này bỏ ra, nó ngoài đế. Thì cái tâm thiện này mình chia được là hai đế. Đấy ha. Cái chỗ hai cái sở hữu. Dạ sao chị Phượng? Dạ dạ. 28 sở hữu để ngoại đế nó có bị nhầm với lại cái nó thuộc với bà cô giáo. Nó thuộc cái gì sao? Em nghe bị nó đứt quãng á chị Phượng. Ngoại đế, cái gì ngoại đế bàn, cô giáo. Niết bàn là bẩn. Dạ không, niết bàn á, nếu đế thì niết bàn là diệt đế mà chị, đâu có lầm. Niết bàn là ngoại uẩn chứ phải ngoại đế. À chị lộn á, đúng rồi, nếu nói ngoại là uẩn thôi, còn niết bàn nó là diệt đế mà. Dạ dạ dạ. Được, niết bàn của mình ha. Niết bàn của mình nó là diệt đế. Nên là niết bàn nằm trong tứ đế, cho nên đó là bốn sự thật. Bậc thánh thấy biết. Nên bậc thánh thấy được niết bàn diệt đế. Còn cái ngoại á, là ngoại uẩn. Khi chia uẩn ngoại uẩn. Ngoại uẩn thì nó không làm với niết bàn. Được không cả nhà? Đó, tại do cái tâm thiện này nó có chia ra nên con ví dụ chỗ này. Chứ còn tâm bất thiện thì dễ lắm. Tâm bất thiện thì chỉ có tâm bất thiện thì bao nhiêu đế cũng có hai đế. Đó là đế gì cả nhà? Ai nhanh làm thử con bất thiện. Bất thiện thì tuyệt nhiên không bao giờ có niết bàn rồi và cũng không bao giờ có khổ đạo đế, đế rồi, đúng không? Khổ đế chỉ tập có đế. Đúng rồi. Bất thiện mà 12 bất thiện nó chỉ có khổ đế và tập đế thôi. Nó là bất thiện thì nó chỉ bất thiện vì nó có 27 số hợp. Trong 27 sở hữu đó nó có 14, 13 sở hữu tự tha và 14 sở hữu bất thiện. Thì trong đó nó có sở hữu tham. Cho nên bất thiện nó chỉ có khổ với tập thôi. Nó là nhân và quả. Trong cái thế gian này có nhân cho quả, nhân quả, nhân quả. Nhưng mà bắt đầu có thiện thì lúc nào nó mới có con đường để mình diệt khổ, mình chứng đắc đạo quả được. Cho nên gọi là thiện trợ thiện. Buddha-ma, Buddha-ma, Kusala, Thamma. Thiện trợ thiện bằng cách dục câu sanh duyên, hữu tương duyên, bất ly khứ duyên. Giờ mình học cô... tới đây thôi. Muốn mình mới kết hợp duyên vô cả nhà ha. Nó sẽ là bao nhiêu duyên. Dạ sao Dạ cái chỗ khổ đế cô là 17 tâm thiện hiệp thế. Rồi mình có cộng thêm mấy cái Có. Đúng rồi 17 tâm thiện hiệp thế. Tại mình chia hai phần. Thì 17 tâm thiện hiệp thế chỗ này cả nhà phải lấy cho con là 38 sở hữu hợp. Cái tâm hệ nó không có đi một mình. Đúng em. Nó không có đi một mình, tâm nó không đi một mình ha. Lúc này cả nhà sẽ lấy 38 sở hữu là khổ đế. Rồi đầu cả nhà xuống đạo đế. Cả nhà mới trừ hai cái sở hữu với phần. Rồi, như đó là cái tứ đế cả nhà. Nên cả nhà học chi pháp á, từ từ cả nhà đọc du kinh cả nhà sẽ rút ra được cái chi pháp hay lắm. Cả nhà rút ra được những cái, cả nhà học những cái bản niêu, những cái cả nhà kêu gọi được từng tên, xong cả nhà học cái đại cương, những cái chi pháp tổng là cả nhà đọc, cả nhà sẽ rút ra được những chi pháp trong kinh, từ từ cả nhà sẽ rút ra và cả nhà biết như thế nào là uẩn, ngũ thu uẩn là như nào. Thì con thí dụ nào, cái nào mà cả nhà có thể rút ra được này ta. À, cái bài kinh hồi nãy chị Phương mới đọc, em ví dụ một cái này. Chị Phương ơi, đọc mở cái file tụng kinh hồi nãy chị Phương đọc giùm em cái 12 duyên. Đọc giùm em cái 12 duyên, chị mở ra giùm em. Chị đọc giùm em cái 12 duyên. Nãy mình mới đọc 12 duyên cả nhà ha. Em lấy ví dụ một cái để khi cả nhà đọc, để khi cả nhà đọc cả nhà biết từ từ á. Nó hoan hỷ. Cho nên khi đọc kinh tâm thiện hợp trí mạnh hay không mạnh là cả nhà hiểu. Chị Phương mở thì mở cái file nãy chị đọc tụng kinh đó chị. Ở đây ai mở? Dạ cô giáo mở Và đọc ra. chị đọc giùm em thế nào là vô minh duyên hành. Con chụp cả nhà. Vô Cô minh thì dễ rồi cả ha. Vô minh chi pháp là gì cả nhà? Vô minh chi pháp là gì? Vô minh chi pháp là gì cả nhà biết không? bằng cô Vô minh Cô Minh là sở oxy. đúng rồi, vô minh là chi pháp là sở hữu si. Cô Minh là Nhưng hai mà nếu tâm khi khi mà sở hữu si thì cả nhà phải nói là sở si. hữu Hai si tâm này nó si. đi trong bao nhiêu chị Vân? Dạ, si đi với 12 tâm bất thiện. Đúng rồi, sở hữu đó. Đây, cả nhà rút được chi pháp vô minh rồi. Quan trọng em chủ yếu em cho cả nhà rút chi pháp hành chứ thôi. Chị Phượng đọc giùm em cái trong kinh cả nhà, tại vì Abhidhamma là chìa khóa để mở vô những tạng này mà. Phượng đọc giùm em cái câu vô minh duyên hành, thế nào là hành duyên vô minh nhé. Chắc là hành có cái gì các anh chị? Hành là có Chị đọc nguyên câu đó giùm em, hành, trích ra cái trong hành kinh. đó cô nhé, cái chỗ đó Dạ, chị đọc giùm em cái đầu bắt đầu vô luôn. Thế hành nào do là duyên hành vô duyên minh. vô minh? Đúng rồi, chị đọc tầm trầm giùm em nha. Dạ, chị đọc đi chị. Cái nào là hành do duyên vô minh, tức Dạ rồi. là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, Rồi, chị ngưng giùm em xíu. Tức là không phúc hành. hành, phi hành. Thôi bỏ cái, em ví dụ một cái thôi. Tân hành làm sao? Phúc hành, phi phúc hành. Rồi, động hành. Động hành Rồi, chị định nghĩa giùm em như thế nào là phúc hành trong kinh chị nghe. phúc hành là thiện tư dục giới, Dạ. Chị đọc đi sắc chị. giới tạo bởi bố thí. Quan dục giới sắc giới nè. Dạ rồi. Tạo bởi trì giới, tạo bởi tu tập. Rồi. Một câu này thôi ha. Rồi, em ví dụ một câu này, các nhà đọc. Phúc hành. Cả nhà thấy chữ thiện không? Bây giờ cả nhà rút chữ pháp này, cả nhà thử rút chữ pháp. Ví dụ cả nhà đọc cái này, chữ pháp của nó là gì? Thiện tư dục giới, sắc giới, tạo bởi bố thí, tạo bởi trì giới, tạo bởi tu tập. Thiện à, cái này là phúc, vậy phúc thành, vậy là phúc hành đây, à muốn nói đến thiện. Đây là thiện. Thiện tư. Tại sao đây có chữ tư thì cả nhà đọc giùm em 13 tư là sở hữu nào cả nhà? Trong 13 bảy sở hữu biến hành, tư là sở hữu nào? Tư. Súc. Tư là chê tách ra, vậy là nó là sở hữu nào? Tư là nghiệp á, là cái heo ta tuyên bố chủ ý là nghiệp. Tư về nó sở hữu nào nha? Bảy sở hữu biến hành, cả nhà đọc dùm con tư nó là ở đâu? Tư Bảy sở hữu là hành, súc. tiến hành thứ tư. Nó bị gè gè không nghe được ta. Tư, thiện tư, vậy thì nó là cái gì cả nhà? Hữu thứ bốn Đúng rồi, ở đâu chị Hà? của sở hữu biến Trong hành sở hữu nào? ở tha Đúng rồi, của mười sở hữu đó là ba. sở hữu. Đúng rồi, chị nói bảy sở hữu biến thành của tự tha là em biết. Đúng rồi, sở hữu tư, cho nên Đức Phật minh là ngài các tỳ kheo Như Lai tuyên bố à, chủ ý là nghiệp. Tư có nghĩa là chủ ý. Chê tới nam ở đây ngài ghi nói là thiện tư, là sở hữu tư trước rồi. Nhưng mà thiện, tức mà cả nhà có thấy từ sở hữu tư là bảy sở hữu biến hành, tức là nó đi khắp 121 tâm. Nhưng mà tợ tha nó có nghĩa là à, giống và khác, tức là 13 sở hữu đó đó, 13 sở hữu tợ tha đó, nó đi với thiện thì nó là thiện, nó đi với bất thiện thì nó là bất thiện. Cho nên được gọi là tợ là giống, tha là khác, tức là nó đi với giống nào thì nó giống giống đó, nó đang đi với thiện nó là thiện, mà nó nhảy qua bất thiện nó là bất thiện, cho nên nó được gọi là tợ tha. Vậy thì ở đây sở hữu tư nó thuộc là sở hữu biến hành thuộc tợ tha, mà nó đi mà ngài ghi là thiện tức là nó đi với thiện. Vậy thì sở hữu tư mà đi với thiện, nãy mình đọc có bao nhiêu thiện, mà ở đây ngài lấy là thiện gì? Thiện dục giới, thiện sắc giới. Vậy thì chi pháp nó là sở hữu tư hợp bao nhiêu tâm thiện nè. Thiện dục giới có mấy cả nhà? Thiện dục giới hồi nãy nói đó có mấy? Thiện dục giới, bây giờ mình lấy chi pháp thiện dục giới chứ. 17. Nó rộng. Nó có 8. Thiện dục giới đúng rồi, 8. Vậy là sở hữu tư sẽ hợp 8 tâm đại thiện. Con nói lại tại sao lấy cả nhà hả? Ngài dùng từ thiện nè. Còn nếu mà phi phúc hành, ngài sẽ ghi là bất thiện tư dục giới. Tại vì cái tư này á, sở hữu tư này nó nằm ở sở hữu tự tha. Mà sở hữu tự tha tức là nó giống và khác, tức là nó đi với ai là nó trở thành người đó. Nó đi với thiện nó trở thành thiện, nó đi với bất thiện nó sẽ thành bất thiện. Cho nên ngài phải ghi chữ thiện để mình biết. Mà ở đây muốn nói là hành, U Minh Duyên hành, hành đây là tức là hành động đạo nghiệp. Thì trong các sở hữu mạnh nhất nó chính là sở hữu tư. Tư chính là nghiệp. Cho nên ngài phải lấy sở hữu tư ra ngài nói. Cho nên thiện tư tức là sở hữu tư, mà thiện thì nó phải hợp với tâm thiện. Ngài nói nè, thiện tư, ủa sao nó hiện như thế này, thiện tư dục giới. Vậy thì mình chỉ lấy sở hữu tư hợp trong tâm thiện dục giới thì có 8 tâm thiện dục giới cộng cho thiện sắc giới là bao nhiêu cả nhỉ? Là thiện tư, lấy chi pháp tiếp dùm con. Thiện sắc giới có 5. Bao nhiêu chị Hà? Dạ 5. Nghe không rõ, chính hơn 5 cô giáo. Đúng rồi, tức là 5 thiện sắc giới. Thiện sắc giới. Mình phải coi cái chi pháp này nữa mình. Ngài chỉ nói tới sắc giới rồi. Đó. Thì chi pháp của cái câu phúc hành ngài muốn nói là lúc này sở hữu tư mình hợp trong 8 tâm đại thiện, làm việc gì? Bố thí, giữ giới, tu tiến. 5 tâm thiện sắc giới, sở hữu tư sẽ hợp trong 5 tâm thiện sắc giới làm gì? Tu tập đề mục để chứng đắc thiền, nhập thiền và trú thiền. Đây là phi phúc hành, tức là từ vô minh, từ cái vô minh nó duyên cho mình làm những cái việc này. Đây là chi pháp thứ nhất của phúc hành. Ha? Tức là mình sẽ dựa vô những cái trong kinh. Thì áp thí thăm má, cả nhà học bản nêu, cả nhà sẽ rút ra được. Học từ từ, cả nhà phải định nghĩa được ví dụ tự tha là gì, biến hành là gì, rồi thiện là bất thiện, cả nhà mới rút ra được. Tư là thì nó là sở hữu tư nó hợp và dục giới nè, mặt thiện nè. Thiện dục giới thì là 8 tâm đại thiện, thiện sắc giới thì là 5 thiện sắc giới. Rồi thí dụ tiếp theo con, thí dụ tiếp. Chị Phương ơi đọc giùm em phi phúc hành chị Phương. Phi phúc hành, nguyên cái câu kinh đó. Bất phi phúc hành, bất thiện tư, bất thiện tư dục giới, đây gọi là phi phúc hành. Cái này nó hơi khó cho cả nhà lấy, nhưng mà cả nhà thấy từ bất thiện không, thì nó sẽ là sở hữu tư. Bất thiện thì nó hợp hợp bao nhiêu, bất thiện thì bao nhiêu đó nha? 12 tâm bất giới nè, bất thiện. Đúng rồi, sở hữu tư tâm bất thiện hợp 12 tâm bất thiện. Mày nói tới đây thôi, nhưng mà nếu sở tu học 12 tâm bất thiện làm bao nhiêu việc cả nhà? Làm mấy việc? Chi pháp cả nhà tới đây thôi nha, còn cái này mình sẽ giảng rộng ra. Ví dụ cả nhà lấy chi pháp rồi, cả nhà sẽ biết làm bao nhiêu việc. 10 tức là sở hữu tư tạo nghiệp á, tác động vô 8 tham hai sân hai si làm được bao nhiêu việc? Xưa mình học cái gì đó? 40 bất thiện nghiệp. 40 bất nghiệp. 40 bất, đúng rồi. 40 bất thiện nghiệp. Rồi nếu nữa là mình sẽ có là cái gì nữa? Cũng thêm một cái nữa, đối nghịch với phúc hành tông rồi là gì? Thập các nghiệp. 10 thập các nghiệp. 10 nó nằm vô bất thiện nghiệp. 10 bất thiện nghiệp. 10 bất thiện nghiệp là nó bắt đầu ra nó mới hành 40 nè chị Hà. Tức là 10 điều, đi kia là 10 điều tạo ra phước, thì 10 điều này tạo ra gì? Tạo ra tội. Tại vì thập ác nghiệp á, nó cũng có định nghĩa, nó cũng nằm trong đây cả nhà ha. Thì mình để đây thập ác nghiệp á, nó không có sai, nhưng mà mình để cho nó phân biệt với cái bên đây, mình sẽ là 10 cái điều bên kia phước, thì bên đây sẽ là tội. Phước là buôn nhá, tội thì là ba bá, rồi ba ly, tội với phước nó ngược lại. Thì 10 ác nghiệp, tại vì cái ác nghiệp này á, nó các vị định nghĩa nó cũng nằm ở bên đây, nên để tránh cả nhà thì cả nhà ghi giùm con là 10 điều, 10 điều tạo tội. Ở đây cả nhà, mấy chị ở đây có ai mới, cả nhà có biết 10 điều tạo tội là cái gì không? Chị Thúy, chị Chiêu Anh, này chị Trân có vô nữa hả? Chị Trân ngược lại với 10 phút hành tông, 10 điều tạo tội, chị Trân biết không? Bên đây á, là không, bên đây á, 10 phút hành tông là bố thí, thì ngược lại là như thế nào chị Trân? 10 phút hành tông là bố thí nè, trì giới nè, thì ngược lại với tạo tội nó là trì giới, thì là không trì giới tức là sát sanh, trộm cắp là dâm, bố thí là không bố thí. À, có người đặt câu hỏi không bố thí tại sao tạo tội không bố thí này, cả nhà có hiểu thêm một cái nữa không? Nó là có thể không bố thí tức là nó có không bố thí, không dừng ở đây cả nhà ha, nó là sẽ là không phải không bố thí, nó có chi pháp đi chung với không bố thí là hai chi gì cả nhà nhớ không? Bỏng sẻ. Đúng rồi, bỏng sẻn. Cái gì nữa chị? Tham bỏng sẻn, tham lam. Không, bỏng sẻn nó đi với cái gì? Nhìn trên cái bản niêu, cả nhà đọc theo cái bản niêu. Hồi xưa giờ mình nói tùm lum á, nhưng mình nào giờ mình nói lại theo cái bản niêu. Tật lận. Cái bên là gì? Tật lận. Đúng rồi, tức là ganh tị. Ganh tị, bỏng sẻn. Đúng rồi, nó sẽ đi với cái chỗ này. Cái nha. Tại sao vậy? Hồi xưa mình học kinh á, mình nói nó không thực chất, mình nói nó nói sai cũng sai, nhưng mà nó đúng á, chính xác, nó đúng chính xác. Abhidhamma là cực kỳ chính xác, cực kỳ chính xác chỗ này. Cả nhà nhìn vô cái bản niêu á, nó sẽ đi theo, nó đi theo cái phần của nó. Ví dụ si là nó sẽ đi theo vô tà muối phóng dật, thì ganh tị nó đi theo một lượt của nó. Nó không sanh cùng trong một tâm, nhưng mà nó sẽ đi theo, nó có những tính chất giống nhau nha, nó có những cái này. Tại vì nó không bố thí là nó không có muốn mất bổn sản, là nó không có muốn mất tài sản của nó, nó muốn cho ra. Vậy nó không bố thí nhiều khi nó cũng ghét nữa. Đủ thứ cả nha, nó có đây thì những cái này nè, nó rồi trì giới, nó không trì giới thì nó sát sanh gì đó, nên đổi ngược lại, nó là như vậy cả nha. Thì đó, đây là cái chi pháp của phi phúc hành, đây là chi pháp của phúc hành. Còn cái cho ghi cả nhà luôn. Bất động hành, thiện tư vô sắc giới không? Bất động hành là cái gì chị Phương? Đọc cái chánh kinh giùm em. Bất động hành, thiện tư vô sắc giới. Đây gọi là bất động hành. Dạ rồi, thiện tư vô sắc giới, vậy thì là sở hữu tư hợp bao nhiêu cả nhà? Hợp bao nhiêu? Thiện vô sắc giới có mấy? Bốn, có năm. Thiện vô sắc giới có bốn. Đúng rồi, vậy là sở hữu tư hợp bốn tâm thiện vô sắc. Vậy thì cả nhà cộng lại nè. Ba cái mà vô minh duyên hành đó là cả nhà phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, thì tổng cộng ngài lấy hết bao nhiêu thiện? Là tổng cộng bao nhiêu thiện? Tổng cộng chúng sanh do vô minh duyên hành mà tạo những cái này, thì tổng cộng nếu lấy chi pháp chỗ này nó là bao nhiêu thiện? Bao nhiêu thiện, bao nhiêu bất thiện? Bất thiện thì dễ thôi ha. Tức là 12 bất thiện. Ba cái hành này mình sẽ có là 12 bất thiện và bao nhiêu thiện? 17 thiện. Có là 17. Đó là 17 thiện. và thiện thì có hai thiện tập thế như thế thì mình ghi là 17 thiện. Đây là chi pháp của vô minh chuyên do hạnh. Nghe ha. Rồi, bây giờ mình học bài mới. Con ôn một tí xíu, mọi người ôn một tí xíu, cả nhà học là cả nhà sẽ rút. Vô minh cái 12 duyên này cả nhà rút chi pháp là mệt mỏi luôn á, nên là phải từ từ cả nhà rút. Con thí dụ cho cả nhà một xíu vậy đó. Cả nhà đọc cái chánh kinh vậy á, cả nhà đọc 12 duyên mấy hôm nay mình đọc rất là nhiều ha. Và mình đã thuộc bảy duyên này nọ nên mai con rút cho cả nhà thấy. Thì như phúc hành nè, ngày đọc là phúc hành thì là thiện tư dục giới sắc giới tạo bộ bố thí tạo bộ tu tập tạo bộ trì giới này nè. Mình rút chi pháp thiện tư có nghĩa là sở hữu tư, mình rút ra trước. Mà ngày nơi chữ thiện thì mình phải biết là nó hợp với thiện, tức là sở hữu tư hợp tám trong thiện. Mình nhìn vô này dục giới thì mình lấy xuống là tám tâm thiện. Có sắc giới không? Có sắc giới lấy năm tâm sắc thiện sắc giới. Tại mình đã định nghĩa được thiện sắc giới có năm, quả sắc giới có năm, thì đây ngài chỉ lấy thiện thôi, ngài không lấy quả. Cả nhà nhớ nha, trong quy diệu pháp á, cả nhà đọc á, mình không có lấy hết. Ngài nói thiện thì lấy thiện thôi, ngài nói quả thì cả nhà mới lấy quả. Nha. Mình nói cái gì là mình lấy cái đó. Rồi từng chỉ pháp hay lắm. Rồi ngài không nói vô sắc giới thì ngưng đây thôi. Cho nên bất động hành nó chính là vô sắc giới. Tại sao vô sắc giới gọi là bất động hành? Mới mình học. Đó là cái ôm một xíu cho cả nhà. Rồi cả nhà rảnh cả nhà có thể làm thêm mấy cái phần mà tứ đế. Khi tứ đế đó nhà chia tứ đế. Chia tứ đế rồi quyền duyên. Quyền duyên chia không nổi đâu. Có rút chi pháp cho cả nhà thì được. Chia từ từ cả nhà sẽ chia. Nhà tập chia cho thuần cái này nè. Bốn cái này. Rồi giờ chị Trúc ơi, share cái bảng niêu giùm em. Cả nhà nhìn giùm con cái bảng niêu. Nhìn giùm con bảng niêu. Hôm bữa là mình học tới hôm bữa mình học đại cương về tâm và tâm sở này. À, tâm sở. Khoan, để em đánh một cái tâm sở chỗ này. À, cả nhà cầm cái bảng niêu lên giùm con, cả nhà đọc. Chị Trúc đọc giùm em cái 19 sở hữu tình hảo. Dạ, cô giáo. Đọc giùm em 19 sở hữu tình hảo. Dạ. 7 sở hữu đầu tính niệm tàm úy lần đọc đọc giùm em. Hoa mô sân hình tả tình thân đọc tình tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu rồi. Tâm thích thân thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm. Dạ được rồi chị, chánh thân chánh tâm đủ cái đọc giùm em 12 cái này nè. Tịnh thinh nhu thích thuần chánh giùm em ha. Rồi cái chỗ này con muốn nói cả nhà một tí xíu nè. Cái nhà thấy chỗ này thân à. Thân ở đây á, mình đọc là tịnh thân, tịnh tâm. Nhưng mà thân ở đây á, là nó không phải là sắc pháp cả nhà. Thân ở đây không phải là sắc pháp. Thân ở đây trong Pali nó là ca giáp, bách sắc thí. Nhưng mà thân ở đây cả nhà thấy là tịnh thân, tịnh tâm nó là thuộc sở hữu. Tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, chánh thân, chánh tâm, thuần thân, thuần tâm gì đó. Là 12 sở hữu đó là có chữ thân. Nhưng mà cả nhà nhìn nó là sở hữu. Nó thuộc là sở hữu. Vậy thì nó là danh pháp chứ nó không phải là sắc pháp. Cho nên cái thân này nè. Ngày tình sự hồi xưa ngày dùng từ thân này nè. Cả nhà phải biết nó là thuộc danh thân. Thân ở đây á. Nếu phải hiểu nó là danh thân thì đúng à. Còn cả nhà không thể hiểu nó là thân, nó thuộc là sắc. Nó không phải là sắc, nó phải tám sắc pháp. Nó là danh thân. Mà danh thân ở đây hai sở hữu này, 12 sở hữu nha, nhưng con lấy hai cái sở hữu này con nói thì nó tự miễn sợ những 10 cái sở hữu còn lại á. Tịnh khinh thân khinh tâm á, nhu thân nhu tâm nó giống y như vậy. Con giải thích cái một cái phần này trước cho cả nhà rõ thì mấy cái kia y chang cả nhà ha. Tịnh thân á, thân này có nghĩa là danh thân. Mà danh thân là sao? Tức là cái khi mà tâm thiện cái nhà sanh lên, cái nhà sẽ có 19 sở hữu tình hảo, thì trong đó có 12 sở hữu tình hảo, thì tách ra chỗ tịnh thân á gọi là danh thân. Còn mà muốn cho mà không có bị nhầm lẫn giữa cái thân nó thuộc sắc pháp á, thì chỗ này á, tại vì sở hữu á. Cái nhà định nghĩa sở hữu, bữa con định nghĩa sở hữu là gì cả nhà? Sở hữu nó là cái gì hôm bữa con định nghĩa? Nó là phần phụ thuộc tâm, hoặc là tức là thuộc tánh của tâm. hay là phần phụ thuộc tâm. Cho nên mấy định nghĩa này cả nhà cố gắng thuộc, không thuộc cũng được, con nghĩ đọc tới đọc lui sẽ thuộc. Quan trọng nhất là cả nhà nắm cái, đừng bao giờ quên cái bản niêu dùng con. Cả nhà quên, cả nhà rút chữ pháp không được đâu. Sở hữu là thuộc tánh của tâm, phần phụ thuộc của tâm, đây là cái định nghĩa của sở hữu. Cho nên nếu cái này á, tịnh thân tịnh tâm, tịnh thân này để cho không quên quên á, không có bị nhầm lẫn á, giữa là cái sắc thân và danh thân á, thì nếu đọc đúng chỗ này nó phải là tịnh tánh. Tánh ở đây có nghĩa là đây nè, thuộc tánh của tâm, đây là thuộc tánh của tâm, nó là sở hữu. Thì chỗ này đó, danh thân ở đây, tịnh thân tịnh tâm chỗ này á, nó chính là khi mà cái tâm thiện cái nhà sanh lên á, là cái chỗ tịnh thân này nè hoặc là tịnh tánh này nè, nó sẽ, nó có nhiệm vụ là nó tác động vào ba cái danh uẩn. Còn tịnh tâm này nè, lúc này nó sẽ tác động vào uẩn. Thì cũng vậy, khinh thân khinh tâm lúc này nó sẽ tác động, tại vì tâm thiện sanh lên cả nhà sẽ tâm một tâm thiện hay tâm bất thiện gì thuộc danh là lúc nào cả nhà cũng sẽ có là bốn uẩn. Nó không có sắc là lúc nào cả nhà cũng sẽ có bốn uẩn. Thì hai cái hằng này nó sẽ làm việc khác nhau. Một cái á, tịnh thân á, gọi là danh thân á, hoặc là tịnh tánh á, nó sẽ tác động vào ba danh uẩn. Còn tịnh tâm nó sẽ tác động vào thức uẩn. Nó tác động vào ba danh uẩn trong sở hữu tâm thì nó tác động vào ba danh uẩn nào chị hả? Sở hữu, năm hai sở hữu thì nó có là mấy sở, mấy uẩn kìa hả? Ví dụ như tâm thiện hồi nãy của mình đó, là nó có 38 sở hữu hợp cho tâm thiện đi. Thì trong đó nó có 29 sở hữu tình hảo, thì lúc này nè, nó sẽ tác động vào 3 danh uẩn nè. 3 cái danh uẩn. Mình có 4 uẩn đúng không? Đây là thức uẩn rồi. Nó không có sắc pháp, thì nó còn 3 uẩn nào chị hả? 3 uẩn nào trong sở hữu? Thọ uẩn gì nữa chị hả? Thọ tưởng hành, đúng rồi, tưởng uẩn hành uẩn. Nhớ sở hữu lúc nào cũng có, sở hữu là nó có ba uẩn rồi cả nhà nghe, sở hữu là nó có ba uẩn rồi. Tại vì ví dụ bảy sở hữu biến hành là ngay đó nó cũng có ba uẩn. Ví dụ con bảy sở hữu biến hành nè, cả nhà có bảy sở hữu biến hành rồi, nhưng trong đó là thọ tưởng là hai uẩn rồi, thì năm sở hữu còn lại nó là hành uẩn rồi. Cho nên sở hữu và tâm lúc nào cũng sẽ có bốn uẩn. Tâm là một thức uẩn, sở hữu là ba uẩn. Cho nên chỗ này là cái tịnh thân này nè, nó là danh thân chứ không phải là sắc thân. Cho nên khi mà nó sanh lên, tâm thiện ở nhà có nó sanh lên, thì cái tịnh thân này nó sẽ tác động vào ba cái danh uẩn: thọ tưởng và hành uẩn. Tịnh tâm nó sẽ tác động vào cái thức uẩn của nhà, tức là nó tác động vào bốn danh uẩn, hay mình gọi ở ngoài thế gian, tức là nó tác động vào cái tinh thần của mình đó. Hay mình gọi là tinh thần, ở ngoài thế gian gọi tinh thần, hay gọi gom lại thì gọi là tác động vào cái tâm đó. Thì ở ngoài mình, khi mình không học óc với tâm má thì mình chỉ nói vậy thôi, nhưng mà nó tác động như vậy. Thì lúc cho nên nó tác động thì nó làm cho mình, tâm mình nhẹ nhàng, khi mình làm thiền đó, làm cho mình nhẹ nhàng hoan hỷ, nó nhẹ nhàng, nó khinh an, tác động vô ba bốn cái tưởng này. Cho nên cả nhà nhớ giùm cho con, khi mình đọc tịnh thân tịnh tâm thì cả nhà phải biết thân đây là danh thân, hoặc là cả nhà muốn mà không lộn thì cả nhà cứ đọc là tịnh tánh, tịnh tánh tịnh tâm, khinh tánh khinh tâm, nhu tánh nhu tâm. Còn cả nhà đọc, tại cái này là cái ngày tịnh sự ngày làm hồi bây giờ quen rồi, tất cả trong cái bộ giáo trình hiện nay là cũng sử dụng cái tịnh thân tịnh tâm không à. Nhưng mà để cho cả nhà lộn mất, không lộn mất. Tại vì có những vị họ lộn mà, có những người họ lộn rồi. Nó cái này là tác động vô sắc, không có tác động vô sắc cả nhà nghe. Vì nó là sở hữu. Sở hữu nó sẽ tác động vô ba cái danh uẩn. Cái này nó sẽ tác động vô thức uẩn. Thì những sở hữu này nó chia ra nó làm việc. Thì tịnh thân nó sẽ làm việc cho ba uẩn. Tịnh tâm nó sẽ tác động vô thức uẩn của mình, thì lập tức nó tác động đầy đủ vào bốn danh uẩn, hay được gọi là tinh thần, tác động vào tinh thần của mình. Nên nắm chỗ này dùng coi. Rồi bây giờ mình học Mình còn sắc pháp mình chưa đi vào chi tiết cả nha ha. Con xe con này con giải quá này. Rồi hôm bữa mình học đại cương, tâm, sở hữu tâm. Cho nó lên. Rồi bây giờ mình đi cái đại cương phần sắc pháp. Cả nhà còn nhớ cái phần đại cương về tâm và tâm sở, cả nhà nghe lại để nó mất giùm con. Ví dụ như sáu sở hữu biệt cảnh. Sáu sở hữu biệt cảnh lúc có lúc không. Biệt cảnh là lúc có lúc không. Ví dụ như tâm có được bao nhiêu tâm. Tứ nó đi được bao nhiêu tâm. Nó không đi hết 121 tâm nên đó gọi là lúc có lúc không. Lúc có lúc không. Rồi bây giờ mình đi tới sắc pháp nè. Sắc pháp có 28 sắc pháp thì nó chia có hai là sắc tứ đại và sắc y sinh. Sắc tứ đại ở đây á nó là nổi trội, nó là phần sắc chính, các nhà nhớ nha, nó là phần sắc chính. 24 sắc này là phần sắc phụ, nó phải nương vào bốn cái sắc chính này nó mới hiển lộ ra, mới có ra. Đây là phần sắc, đây là sắc chính và đây là phụ. Rồi cái sắc pháp này của mình đó, nó do bốn cái điều tạo nên, đó là nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết, nó sẽ tạo ra cái sắc pháp này cho mình. Ví dụ như nghiệp á, khi cả nhà tục sinh nó giao nghiệp quá khứ của nhà, thì hiện giờ cả nhà có cái thân tướng nó làm sao, đó là nghiệp. Ví dụ cái khuôn mặt của mình nó là tròn hay dài, rồi trắng này nọ, trắng hay đen, hay là cả nhà đủ ngũ căn không, hay là thiếu cái căn nào, đó là do nghiệp. Cái mặt của mình nó dễ thương hay nó trắng sáng hay gì đó là do nghiệp, nó là nghiệp tạo. Nó có bốn cái nhân, đó là nghiệp. Còn nó do tâm tạo. Ví dụ như là cả nhà sưng lên là mặt cả nhà đỏ, ví dụ cả nhà đang là một người trai nước da trắng thì cả nhà sưng lên mặt cả nhà đỏ thì đó là lúc đó tâm nó đang tạo sắc. Lúc nào cả nhà cũng có bốn hàng này tạo. Thứ hai, ví dụ như là nghiệp tâm này, bây giờ vật thực tạo đi, vật thực nó tạo như thế nào, cả nhà ăn vô những đồ nào mà nó khỏe mạnh thì cái sắc của nhà nó cũng hồng hào tươi nhuận đẹp ra. Còn cả nhà ăn những cái gì đồ nóng là ngày mai mốt cả nhà nổi mụn thì đó là nó, cho nên cái sắc này nó cũng do vật thực tạo là vậy. Cái nhà ăn đồ nóng là cả nhà là nổi mụn liền, ví dụ như vậy ha. Thời tiết tạo là sao, ví dụ như là cái nhà ở trong máy lạnh thì da cái nhà, hoặc những nơi ở như xứ lạnh đi, Bắc Cực châu Âu hay nước ngoài đó, lạnh thì cái da của cái nhà nó khác, còn cái nhà ở ngoài nắng là da cái nhà nó khác. Thì do nên cái sắc này của mình đó, nó do bốn cái nguyên nhân đó, nghiệp, tâm, thực và thời tiết ha. Nó là bốn cái đó nó tạo ra cái chỗ này. Cái nhà nghỉ 5 phút có việc tiếp. Nhà chia, cái nhà trao đổi chia sẻ nhau một tí xíu nha. Cho con xin 5 phút. Nhà mình ơi. Dạ bài. Phân biệt giùm em sở hữu tư với lại tác ý đi. Có ai nghe không? Đệ tử cô giáo đâu rồi? Để thư ký ghi lại. cô giáo có việc thì đệ tử trả lời thay đi. Đệ tử là 14 đứa đó. À xin lỗi ngoại. Có nhiều người lớn lắm. Hôm nay lớp mình đông quá. Lớp hôm nay lớp mình đông vui quá ha. Sở hữu tư là sự cố ý sự cố quyết, đều hành pháp đầm xanh, có tướng trạng là chủ tâm, có nhiệm vụ là đầu tư, có biểu hiện là tổ chức, nhân gần là ba danh uẩn còn lại. Ủa, ba danh uẩn là gì? Mới nói đó. Nhất hành mạng quyền tắc ý hả? Ông đang nói tư mà. Có tướng hành. Thì ba danh uẩn còn lại là cái gì? Ba danh uẩn là thọ uẩn, hành uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thọ tưởng hành. Là Chetana. Nhưng mà cuối cùng hàng đó khác nhau chỗ nào? Hàng nào tư với hàng là nào? Chủ ý, còn tác ý nó cũng là tác ý đó. Tư với tác ý á. Tác ý đâu phải tư là Chetana về hàng. Ừ, nhưng mà tác ý là gì á? Nó cũng là Chetana. Nhưng mà cái gì Chetana? Tác ý là Manasikara. Manasikara. Còn tư là Chetana. Hai cái khác nhau. Hai cái viết ra không giống nhau. Đợi coi tí xíu thôi. Mấy chị cho em hỏi cái hồi nãy mình có bốn nhân mà sinh ra nghiệp rồi vật thật quý tiết với lại cái gì em ghi không kịp. Nè, cái tác ý đợi chị, đợi chị chút xíu nha. Cái tác ý nè là cái tâm thích ứng với cảnh. Tướng trạng của tâm sở là chủ ý đối tượng, có nhiệm vụ cột các pháp tương ưng vào cảnh. Nhân gần của nó là cảnh. Cái nhà đang hỏi gì hả? Đang hỏi cái phân biệt giữa cái tác ý với lại cái tâm sở tư. Tư như tác ý. À đúng rồi, hai cái đó cần phải phân biệt đó. Mốt mình học tới sở hữu mình. Cô giáo giảng lại cái đó dùm cho cô giáo. Một cái là Chetana, một cái từ là Bali. Đúng rồi, cái từ Bali của nó là tư là Chetana. Còn mà tác ý là Manasikara. Cái chỗ này á, ngài hộ pháp á, ngài dùng từ tác ý, nhưng mà tiếng Việt của mình á, nó lạ một cái á, là mọi người dùng theo một kiểu, cho nên khi mà mình đọc sách á, cả mình phải kèm Bali, thì ngài hộ pháp ngài dùng từ tác ý, nhưng mà Bali của ngài là Chetana. Cả nhà nghe. Còn các vị xưa dùng tư nên là Chetana, thì lúc này cái mà ngài hộ pháp nói á, chính là tư. Còn tác ý á, thực sự cái tác ý của nó đó, nó phải là Manasikara. Nó không có đánh được qua lý ta. Đó. Đây là tác ý đó nhỉ. Mà trong 52 sở hữu á, trong 52 sở hữu á, thọ uẩn, tưởng uẩn là hai sở hữu đã bỏ ra, thì 50 sở hữu còn lại á được gọi là hành uẩn, thì trong 50 sở hữu còn lại á, thì là hành tư chia tới na này, nên là hành tư mình phải đọc đúng là nó sẽ là hành tư. Thì hành tư là chủ chính, tác ý này nó không có tạo nghiệp, tại vì cái hành tư đó, nó là cái trạng thái của nó là đôn đốc sắp xếp, phần sự nó là tích lũy nghiệp. Tác ý này không có, do mình chưa học tới ý nghĩa. Tác ý này nó nhiệm vụ của nó chỉ là làm cho cái cảnh đó, nó vừa vặn với cái tâm. Ví dụ nguyên một chén cơm cả nhà đi, cả nhà không thể nào lụm nếu không có tác ý. Như những cái người mà bị thần kinh á, có khi nó lấy nguyên một chén cơm nó ập vô mặt nó luôn. Còn khi cả nhà là người bình thường, cả nhà có cái sự tác ý, cả nhà làm cảnh vừa vặn, tức là cả nhà sẽ do hồi xưa ăn bốc, ví dụ ăn bốc đi, cả nhà không thể nào lấy một chén cơm, một dĩa cơm bỏ hết vô miệng cả nhà. Thì thằng tác ý nó sẽ làm cảnh vừa vặn, tức là nó sẽ lấy cái tay nó cho do tròn cục cơm nó bỏ vô miệng. Tác ý nó làm cảnh vừa vặn cho tâm bắt lấy, nó chỉ làm việc đó thôi. Nhưng mà hằng tư á, nó điều động, nó đôn đốc, nó sắp xếp, nó bắt tất cả những bỏ họ ẩn tưởng ẩn thì nó còn 50 thì nó sẽ bắt 49 sở hữu còn lại. Tại nó là rút ra nó rồi, 50 mà rút sở hữu tư ra, nó làm chủ, nó làm sắp xếp, nó đôn đốc rồi, thì nó bắt, nó điều khiển mấy hằng 49 sở hữu còn lại làm theo sự quyết định của nó. Nó giống như là giám đốc vậy đó, nó sắp xếp, nó điều hành hết. Ví dụ trong công ty nó điều hành là những cái ở dưới là phải chạy theo nó. Ví dụ nó ngày mai là phải làm này, ngày mai phải lên chương trình vậy đấy. Ví dụ dễ chương trình ngày mai phải lên, là tất cả những nhân viên gì ở dưới cấp dưới là phải ngày mai phải làm theo cái chương trình nó đưa ra. Nên cho nên được gọi là sắp xếp đôn đốc. Cho nên chính vì nó sắp xếp đôn đốc, nó điều khiển, nó làm cho những cái tác ý này phải đi theo nó, hướng theo nó. Cho nên cái phận sự của nó là gì? Nó tích lũy nghiệp. Khác nhau. Một số sách sẽ dùng cái từ này theo ngày hậu pháp, một số sách sẽ dùng theo ngày tịnh sự, nhưng mà cả nhà chỉ cần lấy cái chữ Pali thôi là nó giống nhau. Nhưng mà nếu chữ tác ý này cái chỗ sách khác họ lấy chữ Manakikara thì nó không có giống. Đây là cả nhà ha, nó khác nhau những cái đó. Nó là vậy. Mà trong cái sở hữu á, trong 52 sở hữu luôn, nếu không tính về ủng á, thì cái hàng tư này lúc nào nó cũng là chính á. Nó là chính, thì vì nó tạo nghiệp. Cho nên cả nhà quay lượt này, cả nhà thấy vô minh nhiên hành, chỗ này ngày lấy tư nè, nó là chủ, nó là tạo nghiệp. Vô minh nhiên hành, hành nhiên thức cho tới xúc sanh là ái thủ hữu. Ái thủ hữu bắt đầu tới hữu, ái thủ hữu hữu, cái nhà tới bắt đầu thủ mà duyên cho hữu. Trong 12 duyên hữu bắt đầu nó duyên cho thủ. Ý thủ duyên hữu chứ. Hữu nó duyên cho hữu. Thủ đây là tứ hữu. Duyên cho hữu. Hữu đây là hữu. Có hai. Chị Phượng đọc đó. Chị Phượng có còn nó đọc giùm em không? Có hai là nghiệp hữu. Đúng rồi. Hai là nghiệp hữu và sanh hữu. Đây mình cũng chi pháp được. Cái gì cũng được hết đó. Nghiệp hữu và sanh hữu. Thì nghiệp đây là số tư. Tạo nghiệp. Hữu là có, tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp để cho cái nhà tiếp tục đi tái sanh kiếp nữa. Cho nên là vô minh nhân hành. Nên thủ duyên hữu này, hữu duyên cho gì? Duyên cho sanh. Đây là chốt chặn thứ hai, tiếp tục tái sanh. Ở đây là cũng là sanh. Vô minh nhân hành, hành duyên cho thức. Thức ở đây là thức tục sinh. Đi tái sanh. Đây là thức tục sinh. Nếu tính ở đây là quá khứ, đây là nhân quá khứ, nó cho cả nhà cái quả là duyên thức nè, cho là thức tục sinh. Rồi bắt đầu hiện tại cả nhà bắt đầu tạo tác, lục căn lục trần tiếp xúc, tạo là xúc, rồi cho người ta thọ. Hôm qua bài kinh lửa cháy, bữa nói cả nhà, thọ bắt đầu duyên cho ái, ái bắt đầu cả nhà mới làm, bắt đầu duyên ái rồi bắt đầu cả nhà mới chấp thủ cho đây là của tôi, của ta, cái nhà của tôi, chồng của tôi, đây là tôi, ai đánh, ai kiếm gì với tôi là tôi sẽ xử người đó. Cho nên cả nhà bắt đầu tạo nghiệp. Nghiệp hữu này nó quay lại một lần nữa, nó chính là ba phúc hành. Nó chính là đây nữa. Thế là cả nhà không chạy thoát khỏi. Thì lúc đó nó sanh hữu này là nó một cái cho cả nhà nữa, là bắt đầu nó duyên sanh. là tới lão tử sầu với khổ não. Cho nên tư tư này nó mạnh lắm, nó là chủ chủ. Cho rồi cả nhà nắm được không? Chị Phượng phân biệt được tác ý với sở hữu chủ ý không các anh chị? Nếu mình đọc tiếng Việt á, sở hữu tư có nghĩa là chủ ý á. Mình đọc tiếng Việt á thì Chetana có nghĩa là chủ ý, như là tuyên bố chủ ý là nghiệp. Còn cái này là tác ý, một cái là chủ ý là dịch tiếng Việt. Còn tiếng Bali mình là Manasikara là tác ý, Chetana là chủ ý. Đó là chủ ý mới là nghiệp. Còn tác ý nó không có tạo thành nghiệp, nó chỉ làm cho cái tâm nó bất cảnh, nó làm cho cái tâm bất cảnh vừa vặn, nó làm cho cái tâm mình bắt nhìn cũng vừa vặn với mình. Nếu vậy thì cái câu khéo tác ý thì như thế nào cô giáo? À, khéo tác ý chính vì nó làm cho cái tâm vừa vặn. Hỏi nữa là hết giờ luôn. Hỏi học sách. Cái tác ý khéo chỗ này á, nó cái mà để sanh thiện pháp á, là cả nhà đọc nó là gì? Khéo tác ý. Thì lúc này nó không có phải một mình má ná xí ca rá mà nó có cái gì cả nhà? Khéo tác ý. Chẳng luôn. Hả? Vô đúng rồi, Yoniso má ná xí ca rá đây. Khi nó là tác ý, nó là má ná xí ca rá thôi, nhưng mà khéo thì nó sẽ là Yoniso. Yoniso đây nói về là gì? Trí. Thì người có trí họ sẽ tác ý khéo, tức là sao? Học bắt cái cảnh vừa vặn là sao? Ở đây muốn nói cái trí này, lúc này mình không định nghĩa là bắt cảnh vừa vặn nữa. Mình đã có trí vô rồi, lúc này cả nhà không định nghĩa là bắt cảnh vừa vặn nữa. Tác ý chỗ này nó đứng Manasikara là cả nhà. Định nghĩa nó là bắt cái cảnh vừa vặn cho tâm tiếp nhận. Giống như mình ăn tô hủ tiếu, cả nhà có thể lấy nguyên một tô ập vô miệng không? Không, cả nhà phải gấp đôi đũa từng cộng, đó là nó bắt cái cảnh vừa vặn cho tâm. Hoặc là hồi xưa nó độ hận bốc, còn nó bốc thì dễ hình dung. Ta cúng dường nguyên một cái khoai lang á, cả nhà đâu có thể mà bỏ hết một câu, cả nhà phải bẻ ra. Nó vừa cả nhà bẻ làm sao nó vừa vặn, cả nhà bỏ vô họng, cả nhà không thể nào ăn mà độn cục này cục kia. Nhà mà ăn làm sao cho nó đẹp, đây là tác ý. Thì lúc này á có trí vô nó khác à. Khéo, khéo đây là trí. Trí hiểu gì, nếu trong pháp nó trí này lúc này nó sẽ hiểu gì? Hiểu gì, hiểu gì? Nó bắt cái canh, nó bắt cái gì để cho trí sanh lên. Đây là cả nhà, sau này mình sẽ học về tứ ý nghĩa, mình sẽ phân tích vô cả nhà ha. Bây giờ cũng hết giờ đây, tắt pháp cả nhà kịp 10 phút. Rồi cả nhà vừa mười phút nữa chắc mình học không kịp phần sắc pháp rồi. Giờ con ôn tiếp cho nhà hay cả nhà có gì hỏi con không? 10 phút sắc pháp mà đi nhanh cũng được. Cái phần mà đại cương này cả nhà là nắm bắt thì để cho nó nhùng luôn. Cả nhà chỉ cần nắm bắt đại cương thôi là cả nhà nắm được nhiều lắm. Cả nhà có thể đi ra học các vị này nọ, cả nhà hiểu nhanh, cả nhà trả lời được. Và cái đại cương nó nắm rồi. Ví dụ như là nãy giờ con hỏi mấy cái cả nhà hợp với gì, tâm gì, tâm gì, tâm gì. Cả nhà tự thắt ra được. Ví dụ như tâm tham, hợp được bao nhiêu tâm? Sở tham chứ con sẽ nói sở tham chứ hợp được bao nhiêu tâm ấy nhỉ? Sở hữu tham sẽ hợp với 8 tâm tham. Tại tham với sân không đi chung. Vậy thì chị 10 phút không đủ. Hay suy. Dạ sao chị Phương? Sở hữu tham hợp với si nữa hả chị Vũ? Hai tâm si. Hai tâm si hả? Hai tâm si đâu có hợp sở hữu tham. Tại vì si nên nó mới tham cô giáo. Không phải. Em hiểu chị nói rồi. Nếu vậy là nó si nó cũng sân nữa. Nhưng ở đây nè, mình nói về cái phần này. À, mình nói về cái phần mà chính của nó nè. Bây giờ sở hữu tham nè, nó sẽ hợp với 8 tâm tham. Hợp 8 tâm tham ha. Rồi, sở hữu tà kiến là hợp bao nhiêu? Bao nhiêu tâm? Là 4 tâm tham mà cô giáo. 4 tâm tham gì chị? bốn tâm tham gì? À, tham tà kiến. Đúng rồi, tâm tà kiến sẽ hợp vào, số tà kiến sẽ hợp vào bốn tâm tham tà kiến. Đó là số mấy, số mấy? Ly trí là số 3, 4. Ly gì? Hợp tà. Hợp tà mà, sở hữu tà kiến em hợp vô cái nào? Tà là 1, 2. 1, 2 đúng rồi đó, 1, 2 mấy? 5, 6. Đúng rồi, 1, 2, 5, 6. Nè, cả nhà phải đọc chứ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ, hợp tà. Cho nên là tâm tham, cho nên là cái tà kiến này nó sẽ hợp vô số 1, số 2 trước, rồi cả nhà đọc tiếp. Là tâm tham thọ hỷ ly tà thì không phải, là ly tà không phải luôn. Rồi tiếp theo tâm tham họ xả hợp tà, cho nên là nó sẽ là 1, 2, 5, 6. Tà kiến này sẽ hợp vô 1, 2, 5, 6. Cái phần si này nè chị Vượng, cái phần si này nè, nó là sở hữu biến hành. Nên nó đi hết 12 tâm bất thiện, nó đi hết. Nhưng mà cái khi mà mình làm á, là cái tâm mà nó cho quả đó. Ví dụ như mình sát sanh, thì nó lấy cái tâm mà nặng nhất nó tính, đó là tâm sân. Nhưng mà lúc đó có si không? Có. Nhưng mà si nó không có, lúc đó nó không có khả năng nó để nó cho cả nhà đi đường khổ. Và lúc này sân nó có. Cho nên bây giờ pháp lấy những cái tâm nổi trội ở chỗ này, cả nhà sẽ lấy những cái tâm nổi trội, nó có giữa tham và sân, giữa tham và si, thì cái nào mạnh nó sẽ dẫn đi. Cho nên tại sao 10 thập thiện nghiệp cả nhà chia cho con đâu có si trong đó. Tham làm 7 việc, sân làm 7 việc. Tại vì lúc đó cái mãnh lực á, tham với sân nó nổi trội hơn si. Si cái trạng thái nó là mê mờ rồi. Si nó chỉ mê mờ thôi. Nhưng mà tham á, bắt đầu nó dính mắt, sân nó hung dữ. Trên hai cái giữa dính mắt với hung dữ nó nổi trội hơn thằng si. Nhưng mà để về tính chất và để diệt á, thì si nó tới A-la-hán nó bị diệt. Lạ lắm. Này mình phải học từ từ. Cho nên lúc này lấy những cái tính nổi trội để cho quả. Tại vì cả nhà thấy tâm bất thiện á, nó cho cái gì? Quẩy quả. Này, đang nói về cái để nó cho thì nên cái phần si nè, hãy biến hành nó đi hết á, nó đi hết được hết á. Nhưng mà khi xuống tham này nè, giữa cái ba căn bất thiện là tham, sân và si. Cho nên trong bộ song đối á, ngài hỏi, ngài quá ra hai vị Phật ngài hỏi. Tham, sân, si á, những cái tính chất nào nặng hơn và cái nào dễ diệt, cái nào khó diệt. Dù tham nè, sân nó nổi trội đúng không? Sân là dễ thấy, nó sân là cả nhà thấy liền à. Sân là dễ thấy. Tham là cả nhà khó thấy, nó khó thấy hơn, nhưng mà cái nào dễ diệt hơn? Sân nó sẽ dễ diệt hơn. Sân nó sẽ dễ diệt hơn tham. Cái hai cái chi pháp này là cái nào mà đưa cả nhà đi luân hồi mãi mãi, đó là tham chứ không phải là sân. Sân có nghĩa là cả nhà khó chịu, cả nhà đau khổ này nọ, nó thuộc về sân hết á. Những cái mà cả nhà đau khổ tột cùng đó, nó lại là cái duyên cực kỳ mạnh để cho cả nhà, ví dụ như là xuất gia tu đạo, ví dụ hoặc là cả nhà ngộ ra một cái gì đó, cái nhà buông bỏ hay gì đó, những cái mà nhà đau khổ đó, thì nó thuộc về sân. Nhưng mà tham đó, nó làm cho cả nhà hạnh phúc, tham nó sẽ làm cho cả nhà hạnh phúc, cả nhà an lạc. Thì cái mà trói buộc chúng sanh nó không phải là sân mà chính là tham. Cho nên cái ngày tham ở đây là tham ái luôn á, cho nên là nó sổ tham nó mới là tập đế. Cho nên là cái kinh Pháp Cú này mới nói là cái sông nào mà như sông ái, lưới nào thì là lưới si đó nha. Cho nên cái mà cả nhà mình chết đó, gọi là mình chết trong luân hồi đó, là phải là cái sự mình là tham, tức là cái sự mà tốt đẹp, cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc nó mới trói mình được. Còn mình đau khổ quá nó trói mình không nổi, mình đau khổ là mình muốn vùng đi rồi, mình muốn thoát khỏi chỗ đó. Ví dụ mình muốn, cho nên có những vị họ, có những người họ đau khổ hay gì họ dễ, bắt đầu họ thấy khổ quá họ dễ làm thiện, hoặc là thấy khổ quá là họ muốn tu. Nhưng mà cả nhà tốt đẹp quá, vợ đẹp, con ngoan, học giỏi, nhà giàu, có xe hơi, có đủ thứ, cả nhà thấy hạnh phúc mà, cả nhà khó thoát. Cho nên cái mà níu giữ mình thật sự á, vì nó là cái vị nó níu mà người, cái mà níu giữ mình thật sự á chính là tham. Mà nói cho dễ, cả nhà dễ hình dung thì đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái mà níu giữ mình trong vòng sinh tử luân hồi, chứ không phải là đau khổ. Thì giữa hạnh phúc và đau khổ nó nổi trội. Cả nhà thấy không? Trong thế gian này cả nhà chỉ thấy hạnh phúc và đau khổ, cho nên tham và sân nó nổi trội. Nhưng mà nó để cho tham với sân phải nó có một si. Cho nên si nữa nằm ở biến hành. Nhưng mà chỗ này ngài phân ra nè, ngài phân ra để mình thấy tham á, thì phải 8 tâm tham này là phải do sở hữu nè, 3 sở hữu này hợp vô. 2 sở hữu sân là 4 sở hữu sân này hợp vô. Si này nè. Si hoài nghi chỗ này nè, si hoài nghi, nó tên là si hoài nghi, cái nhà đọc đó là sở hữu hoài nghi nó hợp vô. Si phóng dật là do sở hữu phóng dật nó hợp vô. Mà nói thì phóng dật này nó mạnh, cho nên ba hàng này nó có hết, bốn này nó có hết trong đây, nhưng mà chỗ này là lúc này phóng dật nó mạnh hơn, nên nó có tên là si phóng dật. Nhưng mà trong si phóng dật nó có gì? Nó có vô tạm vô ý. Tâm tham cả nhà có si không? Có si vô tạm vô ý, tại mình chưa học sở hữu tham kết hợp bao nhiêu sở hữu. Cho nên một tâm tham này nè, nó có 19 sở hữu. Thì trong đó nó có si biến hành không? Có, vì nó si biến hành nó đi hết 12 tâm bất thiện. Cho nên sở hữu tham này nè, cả nhà sẽ có là 13 sở hữu tự tha cộng 4 sở hữu si. 13 với 4 là 17. Tham hợp tà kiến là cả nhà cộng hai cái này là cả nhà 19. Tham không có đi với sân, cho nên là trừ 4 sân ra. Cái hỗ trợ này nó đi bao nhiêu tâm cả nhà? Hỗ trợ này nè, nó đi với tâm nè. Hỗ trợ bữa con nói rồi, tâm hỗ trợ đi bao nhiêu tâm? Thì con xin lỗi, hôn phần hôn trầm thì miên nè, nó sẽ đi những tâm nào? Hôn trầm thì miên đi tâm nào chị? Đi những tâm hỗ trợ. Đúng rồi, hôn trầm thì miên nó chỉ đi những tâm hỗ trợ thôi. Và tâm tham thứ nhất mình là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Cho nên trừ nó ra luôn. Trừ nó ra luôn. Mà nó mình đọc mình không có nghe cái gì gọi là hoài nghi hết. Trừ hoài nghi ra luôn. Trừ bốn sân, trừ hang này, trừ hy luôn. Nó là tâm tham thọ hỷ hợp tà. Nó hợp tà thì không thể nào nó đi dưới ngã mạn. Cái lý hôm bữa con nói, cho nên cái đại cương cả nhà phải nghe đi nghe lại. Tà kiến với ngã mạn không bao giờ đi chung. Cho nên nó hợp tà rồi thì bỏ cái ngã mạn này ra luôn. Thì nó chỉ còn 13 cộng 4 là 17. 17 cộng hằng tham là 18. Cộng hằng tà kiến là 19. Vậy thì một tâm tham thứ nhất nó là 19 sở hữu hợp. Cho nên ngay tâm tham nó đã có si rồi. Nhưng mà hằng si nó không phải là chính. Lúc này nó không phải là trưởng. Cho nên mình có cái duyên trong 24 duyên gọi là trưởng duyên. Lúc này hằng tham nó làm trưởng. Hằng si nó không phải làm trưởng. Vậy ha, không có. Cho nên lúc này mình nói là sở hữu tham này nè, nó đi bao nhiêu tâm thì chị chỉ nói là nó đi, mình chỉ nói nó đi 8 tâm tham thôi. Đi 8 tâm tham, nó không có ở sân, nó không có ở si. Do mình cái mình kêu tên á là tâm si, thọ xã, hợp hoài nghi, nó đâu có chữ tham nào đâu. Cái kêu tên này mình mới định danh, mình mới rút chi pháp ra được. Thì tâm si, thọ xã, hợp hoài nghi thì đây, hoài nghi đây, nó hợp vô. Nó không có chữ tham, cho nên tham nó không có đi đây. Cho nên khi hỏi là sở hữu tham hợp được bao nhiêu tâm bất thiện, thì sở hữu tham hợp 8 tâm bất thiện. Người ta hỏi nữa, sở hữu tà kiến hợp bao nhiêu tâm, thì cái nhà biết sở hữu tà kiến nó thuộc gì? Tham phần, thì nó phải ở trong đây. Nhưng mà nó hợp được bao nhiêu tâm tham thì cái nhà phải điếm. Cái nhà gọi tên được rồi đó, tâm tham thọ hỷ hợp tà, tâm tham thọ hỷ ly tà. Nó có chỗ nào ly tà lại bỏ ra. Cho nên sở hữu tà kiến này nè, nó chỉ hợp được 4 tâm tham hợp tà thôi. Vậy thì sở hữu ngã mạn này nè, nó hợp được mấy tâm? Nó hợp 4 tâm còn lại, đó là 4 tâm ly tà. Ly tà tức là không có tà kiến, không có tà kiến thì là có ngã mạn. Đây là cái lý cái nha. Nó không cần học mấy cái sở hữu cộng vô đâu, con sẽ chỉ cái nhà cái cách. Cái nhà bỏ, cộng, trừ, bỏ vô. Ví dụ vậy, ví dụ tâm si nè, họ xả nè, thì chỗ này chữ hỷ nè, cái nhà phải bỏ ra. Nó không đủ 13 sở hữu đâu. Nên 4 tâm này họ xả nè, màu xanh nè. Thọ xã, còn này thọ hỷ, nên cả nhà sẽ trừ ra, ví dụ như vậy. Cho nên mình sẽ học vô tâm với sở hữu hợp á, chỉ cả nhà cái lý thôi, cả nhà không cần thuộc. Cả nhà chỉ cần thuộc cái bản niêu, thuộc cái tên gọi, đừng bao giờ quên cho con. Và cái mà cái đại cương á, cái đại cương mà hai buổi con dạy, con chia sẻ cả nhà là tâm này nè, cái này gọi cái từng cái, dù tâm thiện làm gì, bất thiện làm gì, quả bất thiện này là cái gì, nó là thành quả của cái gì, quả này nó thành quả của cái gì. Bởi vì tâm quả là thành quả của cái gì đây nè? Tâm quả. Quả thiện. Quả tâm thiện quả. Thì là thành quả của tâm thiện, mà quả bất thiện thì là thành quả của bất thiện, của tâm bất thiện. Dạ. Nhưng mà giờ em hỏi là tâm quả là cái gì, là thành quả cái gì? Chị nói sao cho gọn nhỉ? Tâm quả. Em chỉ nói tâm quả. Tâm quả. chị nói nãy đúng rồi, nó không sai, nhưng mà mình nói gọn tại vì cái câu hỏi của em chỉ là tâm quả thôi. Tâm quả là thành quả của tâm. Tâm gì chị? À đúng rồi đó. Không, thành quả của tâm. Tâm gì? Dạ tâm đại thiện. Tâm đại thiện. Hả? Tâm đại thiện thôi hả? Thiện của tâm dục giới. Rồi, để con nói cái nhà nghe chỗ này nè. Tâm quả có hai là quả thiện và quả bất thiện. Quả bất thiện á thì nó là thành quả của 12 tâm bất thiện. Quả thiện nó là thành quả của 8 tâm đại thiện nè, sắc giới này nọ. Nhưng mà ở đây câu hỏi của con là tâm quả là thành quả của cái gì? Con chỉ nói tâm quả thôi thì cả nhà phải nói hết. Tâm quả là thành quả của tâm thiện và tâm bất thiện. Tại vì nếu như chị Bi chỉ nói là tâm quả là thành quả của tâm thôi. Tâm có gì? Có tâm di tác không? Có. Tâm quả nó đâu phải là thành quả của tâm di tác. Người ta sẽ bắt bẻ chị liền. Tâm quả nó là thành quả của tâm thiện và tâm bất thiện. Ngay đó đủ rồi. Không ai bắt bẻ mình được. Còn thí dụ như mình nói tâm quả là gì? Chị Hà nói tâm quả là thành quả của tâm thiện. Thì nó thiếu một vế. Tại con hỏi tâm quả chứ con không có hỏi là tâm quả bất thiện. Cả nhà nắm được chỗ này không? À, chị cũng nói vậy mà. Chắc là nghe không rõ hả cô giáo? Không, chị nói tâm đúng rồi. Đó. Nhưng mà chị phân ra hai vế. Chị phân ra hai vế. Dạ. Yeah. Em mới nói đúng rồi đó. Em mới nói chị là gom lại giùm em. Gom lại gọi là cho nó chuẩn xác. Á biết thông má chuẩn đó. Cái đó là chị tách ra hai vế. Là nó bị dư. Sai thì nó không sai. Tại vì em hỏi chị là tâm quả. Thì chị mới nói tâm quả là tâm thành quả của tâm đại thiện, tâm bất thiện là tâm thành quả của tâm bất thiện. Nó không có sai, nhưng mà nó dài, gọi là giống như nó dài dòng. Tại đây mình chỉ hỏi là tâm quả. Thì cả nhà nói một cách ngắn gọn mà chính xác là tâm quả là thành quả của tâm đại, tâm thiện chứ, tâm thiện và tâm bất thiện. Chị nói không sai chị Hà nha, nên em nói chị nói không sai. Em mới nói là hãy nói gọn lại. Còn chị Vi là chỉ cắt luôn thiện, bất thiện thì lại bị sai à. Chị Hà là gọi là nó dài thôi, nó không có gãy gọn thôi, nó không có xúc tích thôi, chứ nó đúng. Còn chị Vi thí dụ chị nói là thành quả của tâm thôi là bị sai. Tại tâm cả nhà có tâm gì? Tâm dục giới. Ý con xin lỗi, tâm di tác. Hê thêm nữa, cả nhà có tâm vô ký. Cho nên nói tâm thôi là người ta bắt bẻ được. Còn chị Trúc thì nó có một vế thôi à. À, tâm quả là thành quả của tâm đại thiện, là cả chả nhà bị thiếu một chi à. Cả nhà tập những cái nói này nè, tập nói không có sao á, là cả nhà quen á, nhà thuần á, nói được, nó không có sai chi pháp của mình. Dạ rồi, mình hết giờ mình nghỉ cái nha ha. Chưa sửa được ba cái câu hỏi kia cho cả nhà nữa. Con chủ yếu con đi cái đại cương cho cả nhà trước. Con đi cái đại cương cho cả nhà là cả nhà nắm được cái bí thâm má này nhanh lắm. Cái đại cương này nhắm. Đây là cái gọi là kinh nghiệm ốc bí thâm má con học á. Nên con sẽ đi chỉ cái nhà nhanh lắm. Tại sao con học nhanh lắm. Vậy hãy con biết, anh biết cái này có mấy năm chứ, nhưng mà con học nhanh như thế này nè. Sư phụ con chỉ mấy cái này. Vô, còn thường bình thường mình là vô cái, mình vô mình sẽ học ví dụ như là chương 1 tâm. Vô mà cả nhà không học cái bản niêu này nọ vô, cái nhà sẽ đi lâu lắm. Và cái nắm, cái nhà nắm nó không có vững. Ở nhà làm này đi, cái nhà nắm sẽ vững. Nghe ha. Rồi. Cái nhà không hỏi gì con thì mình nghỉ nha nha ha. Chỗ tác ý này nọ chị Phượng đã nắm được không chị Phượng ơi? Cái mốt mình sẽ học vô là tứ ý nghĩa, cả nhà sẽ hiểu. Tứ ý nghĩa là con sẽ giải thích nữa, chứ mình đọc vậy nhiều khi mình không hiểu đâu. Sách đã có cho cả nhà rồi, nhưng mà sắp tới cả nhà phải làm một bài kiểm tra dùm cho con. Con chỉ hỏi dòng dòng trong đây thôi. 10 câu thôi, 10 hoặc 20 câu rồi. Cả nhà chỉ được sai 3 câu thôi. Thì cả nhà sẽ được lãnh sách nha. Nhà đâu hết rồi? Dạ nghe. Cũng chắc đi đâu rồi. Vậy là chừng nào lãnh sách đủ mới họp tiếp à cô giáo? Không, chừng ai nào sách đủ được thì... 10 à, pass được 10 câu hỏi mới được nhận sách. Nói chứ cả nhà không cần phải đọc lại ví dụ như cái tập kinh điển hay gì, không cần. Bây giờ chủ ý cho con là cái bản niêu cả nhà gọi tên được. Rồi cả nhà những cái mà hồi nãy ví dụ như con nói là tâm quả đi. Ví dụ như bây giờ cả nhà học rồi, bây giờ tâm quả hữu nhân, tâm quả vô nhân là bao nhiêu cả nhà tính. Cả nhà thuộc bản niêu cả nhà tính thôi. 30 này được gọi tâm vô nhân, thì 91 tâm này còn được gọi là tâm hữu nhân đó nha nghe. Tâm có nhân cộng tác vào, cho nên mình có là tâm vô tình hảo á, hay được gọi là tâm vô nhân á. Tụi quên mình có 18 tâm vô nhân chứ. Xin lỗi, mình có 18 tâm vô nhân. Những tâm còn lại được gọi là tâm hữu nhân. Thì dù con hỏi cả nhà là quả, quả vô nhân có mấy, quả hữu nhân có mấy, cả nhà tính cho con được không? Nên là cả nhà coi cái đó, dù quả hữu nhân là có mấy, quả vô nhân có mấy. Chị Trúc, quả vô nhân có mấy gì chứ? Quả vô nhân có 18, à 15. Đúng rồi, 15 ở đâu chị Vy? À, quả thiện vô nhân với quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi, vậy quả hữu nhân? Quả hữu nhân là trừ quả vô nhân ra thì còn lại quả hữu nhân. Là cái nào là quả vô nhân? Hữu nhân là cái nào? Là còn bao nhiêu? Hữu nhân là một nhân là tâm tham, tâm sân, tâm si. Rồi tâm tham, tâm sân, tâm si là bất thiện mà, nó đâu phải là quả. Tám quả nha. Em không năm quả. Năm quả sắc giới. Năm quả sắc giới đúng rồi. Tám quả thiện. Đúng rồi. 57 hữu nhân. Đại thiện là tâm tam nhân với lại tâm. Không không, giờ em không hỏi tâm dị nhân, tâm nhân, vô nhân gì á, giờ em hỏi tâm hữu nhân thôi, hữu tức là có thôi. Anh đó, cả nhà trả lời làm sao mà xúc tích đó. Đúng trọng tâm câu hỏi, em hỏi là hữu nhân tức là có nhân thôi, là một nhân, hai nhân, ba nhân đều là có nhân. Thì có trừ nhân 18 tân vô nhân ra. 128 trừ 18 còn 102 nhân. 9 còn 40. Gì tới 102 nhân hả? 103 tâm. Dạ, 103 của chị tính á là nó có vừa thiện, vừa bất thiện, vừa quả, vừa di tác. Câu hỏi của em là quả hữu nhân thôi, quả thôi, quả thôi. Cả nhà đừng trả lời thêm, cả nhà đừng trả lời thêm, quả thôi. Dạ, 57 hả cô giáo? Hả? 57, 8 cộng 9 cộng 40. Đúng rồi. 20 chứ 20, 20 là bao nhiêu? 20 cộng 9 cộng 8. Là bao nhiêu? 17, 37. 37 cộng 9, 37. 37. Đúng rồi. Quả 20. Nha, đây, 8 tâm đại quả. Đây, tám tâm đại quả, đây là hữu nhân đây. Hữu nhân thôi, em hỏi hữu nhân tức là có nhân á. Tâm quả có nhân thôi, còn một nhân, hai nhân, ba nhân, bốn nhân, năm nhân là học sao? Hữu nhân thôi, định cho nên mới gọi là đại cương. Cả nhà nắm đại cương là cả nhà đi nhanh lắm. Đại cương nha, đừng trả lời chi tiết. Cả nhà vô chi tiết, cả nhà mốt, cả nhà sẽ bị rối. Mình chưa nắm dẫn, cả nhà vô chi tiết, cả nhà dễ bị rối lắm. Cả nhà đây nè, con hỏi quả. Cho nên đây là tám tâm đại quả, đây là hữu nhân. Đây là quả hữu nhân nè, quả hữu nhân nè. 17 rồi nè. Ở đây 17, cả nhà 20. Lấy 4 thì là 21. Còn cả nhà lấy 40 là nhiêu? 37 27. Ừ. Đây là nhớ ha. Đó. Ví dụ đó là cả nhà tính, là cả nhà thuộc rồi. Đây cả nhà cho nên cả nhà phải kêu được cái tên. Đây là tám tâm đại thiện, tám tâm đại quả, tám tâm đại di tác, tám tâm đại năm tâm thiện sắc giới, quả sắc giới, vô di tác sắc giới. Cả nhà kêu được cái tên thì con nói quả thôi, thì cả nhà chỉ lấy quả thôi. Khi con hỏi thiện, cả nhà chỉ lấy thiện thôi, cả nhà đừng lấy hết. Cái câu hỏi không phải câu hỏi chơi chơi đâu. Những câu hỏi này các vị trưởng lão người ta hỏi với nhau, đối đáp Abhidhamma, như là trong kinh Rừng Sừng Bò, ngài A Nan nè, Xá Lợi Phất nè, Mục Kiền Liên nè, ngài Có Thi Lá nè, cả nhà đọc trong cái kinh Sừng Bò, kinh Trung Bộ, nên thấy các vị ở trong rừng Cô Sinh Rá đó, cả nhà luận, các vị hay luận về Abhidhamma, là hỏi những cái này để cái trí á, chạy nó mới nhanh, mới sáng trí mình được. Cho nên là mà Abhidhamma là hỏi cái nào là trả lời cái đó thôi, không trả lời dư. Kinh cái nhà có thể nói giảng giảng, như Abhidhamma là chỗ nào nói chỗ đó, tại vì cái nhà nói dư là nó bị sai chi pháp liền, là lạ lắm. Abhidhamma cực kỳ chính xác, cho nên mới được gọi là phân tích ra một cách rạch rồi, không có lẫn lộn. Như thí dụ nãy chị Vy trả một nhân hai nhân không sai nha. Chị Vy dù nói với em, ví dụ như tâm tham này nọ, tâm sân, tâm si gì đó, ví dụ như một nhân, hai nhân, ba nhân, bốn nhân gì đó, chị Vy nó nói về một nhân, hai nhân, ba nhân, bốn nhân là không sai. Nhưng mà cái con không có hỏi về một nhân, hai nhân, mà con hỏi tổng. Quả hữu nhân, hữu là có nhân, mà con đang hỏi quả thôi. Cho nên là, cho nên khi mà nói quả hữu nhân, cả nhà gốc chữ pháp nó còn nhiêu đó à. Chứ con đâu có, còn chia ra một nhân, hai nhân thì bắt đầu tính từ bất thiện này nọ luôn. Nó chính là như vậy. Abhidhamma cực kỳ chính xác. Để thấy được cái gì? Thấy được cái trí tại gọi là nhất thiết chủng trí của Phật. Chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác mới có thể thuyết cái tạng này thôi. Độc giác với Thanh Văn Giác không có thuyết được cái tạng này. Độc giác là ngài có thể thấy được, nhưng mà đối với cái bộ này Đức Phật Độc Giác á, thấy được ví dụ như là một phần thôi, không có thấy hết được như Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà. Đây là cái trí của Đức Phật toàn toàn giác ngài thuyết, cho nên mới là sắc bén lắm mà gọi là chính xác từng cái. Cho nên mình nói dư một cái là cả nhà thấy nó lại lòi chi pháp ra. Cả nhà nói dư một cái là nó thêm chi pháp ra, là nó không có đúng là chỗ này. Cứ hay chỗ này cả nhà ha, chính xác. Vậy rồi mình nghĩ cả nhà ha. Nhưng mà chị Hà. Mình hồi hướng cho thiên, mình hồi hướng cho chư thiên đó nha. Để mà cả nhà chị Hà dẫn. Dạ, cũng mời cả nhà mình cùng hồi hướng chư thiên. Akasatha chabumatha dewanaga mahitika bhumato anumodantu chirang rakkhantu sasanam Akasatha chabumatha dewanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu noraru Akasatha chabumatha dewanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasatha chabumatha dewanara mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino Akasatha chabumatha dewanara mahitika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada Idang me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo Idang me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo Idang me nyatinang hontu sukita hontu nyatayo Idang me punyang asawa kaya wahang hontu Idang me punyang nibbana sabacayo hontu Idang me dhamma sawanang asawa kaya wahang hontu Mama punya barang sapa satanang bacemi te sabe me samang punya barang lafantu satu satu satu satu cô giáo satu cả nhà satu chị Hà satu cả nhà.